Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Tiền tới tay. Mấy câu nói sau đó, chỉ gặp Trương Kiến Hoa mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, lập tức mang người vọt vào tiệm vàng. Nguyên lai, nghe tiệm ngoài cửa tiếng còi xe cảnh sát, Lưu Dung liền kịp phản ứng, lập tức liền muốn chạy đi mở cửa, lại bị Trần Tấn Nguyên kéo lại tay, Lưu Dung trong lòng có chút không rõ ràng. Trần Tấn Nguyên nói, chị Lưu trước chờ một chút. Vừa nói liền hướng mặt thẻo tới đất địa phương chạy đi, nhanh chóng từ mặt thẻo dưới người nhảy ra một cái màu đen túi ni lon, đúng là mình dùng để chở thỏi vàng túi, thận trọng đem chứa trong túi đeo lưng của mình. Lưu Dung thấy vậy, nhất thời rõ ràng liền Trần Tấn Nguyên suy nghĩ trong lòng. Nguyên lai Trần Tấn Nguyên sợ một hồi cảnh sát đi vào thấy cái này hai khối thỏi vàng, mình lại không nói ra được đường, nói cho cùng vẫn là kinh nghiệm giang hồ quá thiếu. Mình mới vừa rồi một phen giải thích liền Lưu Dung cũng không lừa được, huống chi là ngày ngày cùng phạm nhân giao thiệp cảnh sát, luôn không khả năng nói cho chính bọn họ là từ trong cổ võ không gian có được đi, vậy còn không bị người làm bệnh thần kinh, vạn nhất nếu là đem mình cũng làm tặc vậy thì phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút vẫn là thu bảo hiểm. Nhanh chóng đem thỏi vàng thu vào trong túi đeo lưng, Trần Tấn Nguyên trong lòng chi thạch mới tính rơi xuống đất, đột nhiên khóe mắt sáng chói đến một vật. Ách! Đây không phải là thẻo súng lục sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi nhiệt huyết phun trào. Ở Tây Quy, súng ốm đang bình thường lão nhân dân trong có thể cũng coi là vừa quen thuộc mà lại vật thần bí, đồng thời cũng là ít có thể kích thích người đàn ông nhiệt huyết đồ. Trần Tấn Nguyên cũng chỉ là ở trên TV thấy qua, ngày thường cũng chỉ là gặp qua Hương Lý dùng để đánh chim tự chế súng bắn chim. Đồ chơi kia không chỉ có kịch cẩm không nói, chơi còn tốn sức, đánh một thương thì phải đổi một lần thuốc nổ cùng thiết xa. Vậy gặp qua loại này ở trên đạn thương trong lòng không khỏi dâng lên một hồi chiếm làm của riêng. Trần Tấn Nguyên cứng ép đè xuống thuận tay dắt cừu đem chiếm làm của mình xung động. Mặc dù mình có thể thần không biết dù không hay đem thu vào cổ võ không gian bên trong. Nhưng là lý trí tự mình nói không được. Bởi vì là nhiều người như vậy cũng thấy được mặt thẻo cùng đàn ông áo đen cầm súng cướp bóc. Mà tiếp xúc qua mặt thẻo liền mình một người, đến lúc đó cảnh sát không tìm được thương, mình trở thành duy nhất đối tượng hoài nghi, nếu là lục soát mình trong túi đeo lưng thỏi vàng vậy thì đãi không tới hồ ly phản chọc cả người rối loạn. Trần Tấn Nguyên vẫn luôn thờ phượng một cách đạo lý. Khiêm tốn mới là vương đạo. Có chút tiếc hận bỏ đi thuận tay dắt cừu ý niệm quay đầu hướng Lưu Dung nói. Chị Lưu có thể mở cửa. Ngoài ra phiền toái ngươi kêu nữa mấy chiếc xe cứu thương. Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn xem nằm trên đất sinh tử không biết mấy người, mới vừa rồi là mình đạt được cổ võ sau lần đầu tiên chân chính cùng người đồng thủ, chỉ lo sảng khoái, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, mặc dù mình đã giữ lại tay, bất quá cũng không dám khẳng định cái này mấy người phải chăng có thể gánh nổi, vạn nhất nếu là xảy ra án mạng thì phiền toái. Lưu Dung ở một bên tự nhiên thấy rõ Trần Tấn Nguyên thấy thèm vậy cây súng lục, nhưng gặp hắn lại có thể nhìn được trong lòng trong mắt không kiềm được thoáng qua một tia vẻ tán thưởng. Lúc này nghe Trần Tấn Nguyên phân phó, liền gật đầu cười, ngoan ngoãn kêu lên một người nữ nhân viên tiệm đi mở cửa để cho cảnh sát bên ngoài đi vào. Trong tiệm tàng kim các. Trương Kiến Hoa nhìn trước mắt cái này không tầm thường chút nào thiếu niên, trong lòng có chút lăng loạn, chính là trước mắt vị thiếu niên này đem giặc cướp bắt. Nhìn bể tan tành mở ra quý cùng đầy đất mảnh kiếng bể, Trương Kiến Hoa hoàn toàn có thể tưởng tượng mới vừa rồi nơi này sự tình phát sinh có bao nhiêu hung hiểm, mà người thiếu niên trước mắt này lại có thể một thân một mình giải quyết đám này cùng hung cực ác người phàm côn đồ cầm súng. Trương Kiến Hoa trong lòng có chút không tin, nhưng là sự thật đặt ở trước mắt lại do không thể hắn không tin, mới vừa rồi 120 trung tâm cấp cứu người đâu kiểm tra người bị thương thế. Hắn chính mắt thấy được tên mặt thẻo kia ngực có một sâu đậm trường ấm, toàn bộ lồng ngực đều cơ hồ sụp xuống, như thế nào lực lượng mới có thể tạo thành như vậy tổn thương, đây là người thường có thể có lực lượng sao? Không chỉ là mình, liền liền thực hiện cấp cứu bác sĩ đều đần độn mắt. Trương Kiến Hoa đè xuống nghi ngờ trong lòng, mặt đầy tươi cười trước đi nhanh hướng đứng ở một bên Lưu Dung nói. Ách, vị này nhất định là Lưu tiểu thư đi, kẻ hèn Trương Kiến Hoa, là cái này một mảnh khu cục công an cục trưởng. Lần này ở ta hạt khu bên trong phát sinh loại chuyện này, thật sự là ta không làm tròn bổn phận, Lưu tiểu thư không có bị cái gì kinh sợ chứ? Trong thanh âm mang một tia nịnh hót. Không việc gì, cục trưởng Trương đúng không, nơi này còn dư lại sự việc liền giao cho ngươi tới xử lý, ta cùng em trai Tấn Nguyên còn có việc cần nói. Lưu Dung thật giống như đối với trước mắt Trương Kiến Hoa không hề cảm mạo, lạnh như băng trả lời một câu, đi, em trai Tấn Nguyên, nơi này loạn như vậy chúng ta trên lầu nói. Vừa nói liền mặt tươi cười kéo Trần Tấn Nguyên tay hướng cửa thang lầu đi tới, một bên chào hỏi nhân viên đem trong tiệm thu thập sạch sẽ, đem tổn thất kiểm lại một chút. Trần Tấn Nguyên dường như than. Cô gái này thật là khó mà đoán, mặt trở nên làm sao nhanh như vậy đâu. Chỉ để lại Trương Kiến Hoa một người lúc túng đứng tại chỗ. Theo Lưu Dung lên lầu 2, lầu 2 trang trí không hề coi là lộng lẫy, 3 phòng 1 phòng khách, không có phòng bếp, 3 căn phòng ngủ hẳn là trong tiệm nhân viên ở, phòng khách diện tích cũng không coi là quá lớn, ước chừng 20 mơ 2 cỡ đó, dựa vào tường bày một bộ ghế salon cùng một bàn thủy tinh bàn nhỏ, trên bàn bày đầy các loại quà vặt, đối diện treo trên tường một máy tivi lơ cơ, dơ 45 inch, đang để quả xoài đài phim sướt mướt. Có thể tưởng tượng mới vừa rồi mình không lúc tới Lưu Dung nhất định là thoải mái nằm trên ghế salon vừa ăn quà vặt một bên xem tivi. Màu hồng trên tường dán đầy nhân vật hoạt họa, nói tóm lại không gian không lớn nhưng là để cho người bội cảm ấm áp cùng ngây thơ chất phác. Từ gian phòng bố trí, có thể thấy được vị bà chủ này nhìn như lửa nóng bề ngoài hạ cất giấu một trái tim tràn đầy ngây thơ chất phác. Mới vừa đi vào phòng khách đã nghe đến trong không khí tản ra một cổ làm người ta say mê mùi thơm, cùng mới vừa rồi Lưu Dung mùi trên người giống nhau như đúc, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút tâm thần hoảng hốt. Em trai Tấn Nguyên, ngươi hiện tại ở trên ghế salon ngồi, chờ chỉ một chút. Vừa nói liền đi vào dựa vào bên trong một gian phòng đơn tiện tay đóng cửa lại. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, tự cố ở trên ghế salon ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên bàn xe mô te không ngừng đổi lại đài. 2 phút sau cửa phòng mở ra, Lưu Dung bên trong đi ra, trên người đã đổi cả người quần áo, ở trên người mặc là một món màu hồng áo lông, thân dưới mặc trước một cái quần jean bó sát người, căng thẳng cái mông vung cao, có lẽ là bởi vì là quần áo áo lông duyên cớ, trước ngực cao ngất so với mới vừa rồi nhìn qua lại đầy đặn liền rất nhiều, là lướt đường cong không chút nào cần phải là y phục mặc nhiều lắm mà chịu ảnh hưởng. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái, chóp mũi nóng lên, máu mũi thiếu chút nữa phun ra ngoài, trong lòng ngầm kêu một tiếng. Yêu tình! Thật là cần người mạng già. Ánh mắt nhưng chặt chẽ nhìn chằm chằm, không bỏ đi được nửa giây, trong lòng thầm nghĩ. Cô gái này gan thật là lớn, mới quen vẫn chưa tới một giờ, liền dám đem ta dẫn đến nơi này tới, bây giờ cô nam quả nữ cũng không sợ ta đem hắn gì đó. Nhưng là lời này cũng chỉ có ở trong lòng suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên trên nguyên tắc còn cũng coi là cái người hiền lành bổn phận, thuyết thông tục điểm ngay cả có sắc tâm không sắc đảm. Lưu Dung cảm nhận được Trần Tấn Nguyên lửa nóng ánh mắt, trong lòng mừng rỡ. Đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, lần lượt Trần Tấn Nguyên ngồi xuống, nói. Em trai Tấn Nguyên, có thể nói cho chị, ngươi rốt cuộc là người nào sao? Ở Lưu Dung trong lòng trước mắt Trần Tấn Nguyên đích xác có chút thần bí, thử nghĩ một chút, người bình thường ai có thể lấy ra lớn như vậy 2 khối thỏi vàng, người bình thường ai có thể giở tay nhấc chân ở giữa liền thả vào mấy tên côn đồ cầm súng. Hết thảy các thứ này đều nói cho Lưu Dung trước mắt thiếu niên không bình thường, tò mò mãnh liệt cảm thúc đẩy mình đưa ra nghi vấn trong lòng. Trần Tấn Nguyên tựa hồ không có làm rõ ràng Lưu Dung tại sao biết cái này sao hỏi, không hiểu nói. Ách, chị Lưu, ta không phải đã nói rồi sao, ta kêu Trần Tấn Nguyên là Diêm Đô học viện học sinh ạ, như giả bao đổi. Lưu Dung nói, ta là hỏi nhà ngươi là làm gì. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nói. Ta nói chị Lưu, ngươi đây là đang tra sổ hộ khẩu à? Nhà ta là nông thôn, cha mẹ đều là nông dân. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời cái loại đó. Lưu Dung trong mắt hiển nhiên không tin. Ngươi không muốn nói cũng được đi, dù sao ta cảm thấy ngươi không phải người bình thường, vậy ngươi nói cho chị ngươi là làm sao giải quyết vậy mấy cái giặc cướp? Là công phu sao? Chẳng lẽ ngươi là cao thủ võ lâm? Một chuỗi vấn đề, làm Trần Tấn Nguyên có chút đầu óc quay cuồng, nhanh chóng nói tránh đi. À, chị Lưu, ta không phải tới thương lượng bán chuyện vàng tình sao? Trần Tấn Nguyên nhớ lại vậy hai khối trị giá 1,5 triệu vàng, mới vừa rồi nếu không phải vậy mấy cái giặc cướp đánh trống lãng tiền đã sớm tới tay, cho nên bây giờ tâm tình có chút không kịp chờ đợi. Lưu Dung gặp Trần Tấn Nguyên không muốn trả lời mình vấn đề trong lòng có chút thất vọng, liếc Trần Tấn Nguyên một cái nói. Hừ, nói chuyện với ta có như vậy tốn sức sao? Người ta nhưng mà người đẹp ai? Còn không đem đồ vật lấy ra. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, từ trong túi đeo lưng đem thỏi vàng có lấy ra giao đến Lưu Dung trong tay, vốn là nói xong hai khối thỏi vàng 1,5 triệu, bất quá vì cảm ơn Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi lúc mấu chốt ra tay bắt giặc cướp, giúp trong tiệm giảm bớt tổn thất, hơn nữa đi qua chuyện mới vừa rồi, Lưu Dung đối với Trần Tấn Nguyên hảo cảm tăng lên gấp bội, thuận tiện lấy quốc tế giá vàng nhận lấy tổng cộng là 2,70 triệu quyên góp cái số chan cho Trần Tấn Nguyên 2,1 triệu giá cao. Nói xong giá tiền, Trần Tấn Nguyên sợ đêm dài lắm mộng ở giữa lại xuất hiện chuyện rắc rối, liền thúc giục Lưu Dung cùng đi đến Nhơ Nông Nghiệp chuyển tiền. Nhơ Nông Nghiệp cách Tàng Kim Các cũng không xa, ra cửa đi bên phải ước chừng 200 mét chính là. Dọc theo đường đi Trần Tấn Nguyên trong lòng còn đang buồn bực. Tại sao cái này mấy người không đi cướp ngân hàng, nhưng chạy tới cướp tiệm vàng coi như đoạt vào tay còn phải chuyển tay bán đi, vậy nhiều phiền toái. Bây giờ giặc cướp chính là ăn rồi không văn hóa thua thiệt à. Hai người một đường đi tới ngân hàng, Lưu Dung móc ra một bản thẻ vàng thẳng vào phòng khách viên Trần Tấn Nguyên lần nữa làm tấm thẻ mới để cho Lưu Dung đi vào trong bên vòng vo 2 triệu, lại đi lúc đầu Nhơ Nông Nghiệp trong thẻ đánh 100 ngàn. Hết thảy giải quyết hai người liền ở tiếp đãi viên quý người gật đầu cười nịnh trong đi ra Nhơ Nông Nghiệp cửa. Trần Tấn Nguyên từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ qua loại đãi ngộ này, ngày hôm nay dính Lưu Dung quang hưởng thụ một lần trong lòng đường thẳng sảng khoái. Trần Tấn Nguyên không kịp đợi chạy về phía một bên áp cơ hội, hai tay run run cắm thẻ, điền mật mã vào, bản chữ đầu ngón tay đếm trên màn ảnh một chuỗi 0,123. Càng đếm ánh mắt càng sáng, nhìn hai phía sau 8 cái không, Trần Tấn Nguyên như say rơi vào trong sương mù, tiền này tới thật sự là quá dễ dàng, để cho Trần Tấn Nguyên có loại nông nô đột nhiên xoay mình làm chủ nhân hư ảo cảm giác. Suy nghĩ một chút mình ngày hôm qua còn cái gì cũng không có, là chuyện công tác mà phiền não, mà ngày hôm nay không chỉ có trở thành có thực lực cường đại cổ võ giả, thẻ ngân hàng ở trên còn có 2 triệu liền số tiền lớn, cũng coi là một cái tiểu phú người. Những thứ này đều là mình trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, mà mang cho mình đây hết thảy chính là mình cổ võ không gian, mình lấy được cổ võ không gian bất quá một ngày không tới thời gian. Liền lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, Trần Tấn Nguyên không kiềm được tối tăm thán vận may của mình. Quyết định chủ ý nhất định phải thật tốt lợi dụng cổ võ không gian, chỉ cần có thực lực cường đại, mình cuộc sống sau này khẳng định sẽ tốt đẹp hơn, đặc sắc hơn. Lưu Dung đứng ở một bên thấy Trần Tấn Nguyên thấy tiền sáng mắt dế nhui dạng, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, cảm thấy mình cái này em trai nhỏ thật là khờ phải đáng yêu. Bất quá nhưng trong lòng thì có chút buồn bực. Mới 2 triệu liền đem hắn chấn thành như vậy, thật chẳng lẽ như hắn nói, hắn chính là một phổ thông không thể thông thường hơn nữa người bình thường, xem hắn dáng vẻ cũng không giống như giả vờ, nhưng mà tại sao mình luôn là cảm thấy hắn không bình thường đây? Bất giác lại nghĩ tới mới vừa rồi trong điếm mập mờ cảnh tượng, một tia ánh nắng đỏ rực lại lặng lẽ leo lên gò má. Chị Lưu tốt lắm, chúng ta đi thôi. Bên tai truyền tới thanh âm cắt đứt Lưu Dung nghĩ thế nào? Ách! Chị Lưu, nghĩ gì vậy, đi rồi. Gặp Lưu đứng sững sờ ở nơi đó không phản ứng, Trần Tấn Nguyên lấy tay ở nàng trước mắt dùng sức quơ quơ. Lưu Dung lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, thầm nghĩ. Mình ngày hôm nay kết quả là thế nào? Trong ngày thường trong nhà cho mình giới thiệu qua nhiều như vậy thanh niên tài giỏi đẹp trai, mình cho tới bây giờ cũng không có nhìn thẳng nhìn qua, ngược lại ở nơi này tên chàng trai chưa từng có ai biết đến trước mặt liên tục thất thố đây. Phảng phất có loại làm cho không người nào có thể kháng cự hấp dẫn đang hấp dẫn mình vậy, len lén ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, gặp Trần Tấn Nguyên cũng đang nhìn mình, nhanh chóng cúi đầu kéo lên Trần Tấn Nguyên đi tàng kim tắc đi tới. Em trai Tấn Nguyên, sau này thì đừng nữa kêu chị Lưu, cảm giác thật không thảo. Lưu Dung vừa nói quơ quơ đầu nói. Liền kêu chị Dung đi, như vậy cảm giác thân thiết chút. Em gái, còn chị Dung càng cả càng mập mờ, nhìn Lưu Dung bộ kia ngự tỷ hình dáng, Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, có chút oán thầm. Vậy cũng tốt, chị Dung, ngươi cũng đừng cứ em trai Tấn Nguyên kêu, phối hợp ngươi vậy thanh âm, mỗi lần đều kêu ta cả người nổi da gà, ngươi hay là gọi ta Tấn Nguyên đi, mẹ ta cứ như vậy kêu ta, hoặc là kêu ta Tiểu Trần cũng được. Trần Tấn Nguyên không nhịn được mở ra đùa giỡn. Lưu Dung ở Trần Tấn Nguyên trên vai dùng sức nện một cái, sâu kín nói. Ta có dài như vậy sao? Tầm ta và mẹ của ngươi so với, ta liền là vui vẻ kêu ngươi em trai Tấn Nguyên thế nào? Không thích cũng phải nhìn trước. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tùy ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Lưu Dung trên mặt mang lên mỉm cười thắng lợi, tiếp liền để cho Trần Tấn Nguyên cầm lấy điện thoại ra, đoạt lấy, nhanh chóng gọi một số điện thoại, sau đó vẫn còn cho Trần Tấn Nguyên có chút dí dỏm nói. Đây là chỉ dãy số, người biết cũng không mấy cái nha, nhất là người đàn ông, ngươi coi như là một cái. Nói xong quyến rũ nhìn một cái. Trần Tấn Nguyên ngẩn người, đây là đang cho mình cái gì ám chỉ sao? Nhìn Lưu Dung vậy là lướt vóc người, diêm rúa lòe loẹt gương mặt, Trần Tấn Nguyên không khỏi lưu nổi lên nước miếng. Trong lòng cảm khái, Trần Tấn Nguyên à Trần Tấn Nguyên, xem ra ngươi vẫn đủ có mị lực mà, ngươi mùa xuân rốt cuộc đã tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai en com xuya trái giao tang mi loi kian xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Tốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 11. Cục trưởng đến làm. Gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy dạng trư bát giới, Lưu Dung liếc hắn một cái nói. Thằng nhóc ngươi cũng đừng nghĩ lầm, ta đây là để cho ngươi sau này nếu như còn có vàng muốn xuất thủ, đánh liền ta điện thoại. Đúng vậy, người ta là thân phận gì, mình lại là thân phận gì, người khác tuổi còn trẻ liền mình mở tiệm làm bà chủ, mà mình chẳng qua là chàng trai nghèo một cái, mình cùng Lưu Dung chẳng qua là bình thủy tương phùng, có lẽ sau này cũng sẽ không lại có qua lại gì. Nghĩ đến đây, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một tia tối tăm như vậy. Bất quá nghe được Lưu Dung nói tới chuyện vàng, Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến trong cổ võ không gian còn có một dương lớn, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Lưu Dung gặp Trần Tấn Nguyên gật đầu, trong lòng ngầm nói thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản, mình chỉ bất quá thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn thật còn có vàng, hơn nữa nhìn dáng dấp số lượng còn không thiếu. Hắn kết quả là người nào, từ nơi nào lấy được nhiều như vậy vàng, một chuỗi nghi vấn quanh quẩn ở Lưu Dung não hải, càng nghĩ càng cảm thấy Trần Tấn Nguyên thần bí. Có lòng muốn hỏi rõ ràng, nhưng là biết chắc chắn sẽ không có kết quả, nói không chừng sẽ còn trêu chọc Trần Tấn Nguyên mất hứng, liền cố đè xuống tò mò trong lòng, bỏ đi tiếp tục truy hỏi ý niệm. Dù sao có phương thức liên lạc, ngày sau lâu dài, bằng gia tộc mình thực lực một ngày nào đó sẽ làm rõ lai lịch của hắn, mình cũng nhất thời không gấp. Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết mình đã bị trước mắt ngự tỷ cho mượn. Hai người một đường vừa nói vừa cười trở lại tàng kim các, lúc này tàng kim các trước cửa đã ngừng thả số lượng xe nhỏ, trong tiệm đã thu thập sạch sẽ, cảnh sát cũng đã lấy chứng xong, mấy tên nhân viên tiệm mới vừa rồi bị không nhỏ kinh sợ, Sau khi chép xong khẩu cung liền thật sớm tan việc, Trần Tấn Nguyên là người trong cuộc cùng chủ yếu nhân chứng, bất quá Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi cùng Lưu Dung chung một chỗ, Trương Kiến Hoa cũng không dám quấy rầy, vạn nhất chọc vị đại tiểu thư này mất hứng, vậy thì không dễ chơi. Dù sao thiếu ghi một phần lời khai cũng không có vấn đề, cảnh sát nắm giữ chứng cứ đã đủ rồi, cho nên Trần Tấn Nguyên được rút người ra chuyện bên ngoài. Vừa đi vào cửa tiệm đông nghịt một đám người liền vây lại, Trần Tấn Nguyên thấy trận thế này, nhanh chóng đi lui về phía sau mấy bước, dõi mắt nhìn lại, loáng thoáng vẫn có thể từ trong tìm ra mấy khuôn mặt quen thuộc. Ai nhỉ? Người này ta biết, đây không phải là chúng ta cục công an thành phố cục trưởng Phương Đào sao, lần trước tới chúng ta trường học làm an toàn kiến thức giảng tỏa, bọn ta còn núp ở trong đám người gặp qua hắn đâu. Ai nhỉ nhỉ? Đây không phải là thị trưởng đại nhân Vương Bắc sao, còn có bí thư Lưu Vệ Hoa làm sao cũng chạy nơi này tới, trước kia cứ ở trên tivi gặp bọn họ, bây giờ rốt cuộc thấy người sống. Ơ, đây không phải là gì đó, khu cục trưởng công an Trương Kiến Hoa sao, làm sao núp ở phía sau đâu. Còn có một chút quen mặt nhưng là không gọi ra tên chữ. Dáng dấp hung thần áp sát vừa thấy chính là lăn lộn băng đảng, Trần Tấn Nguyên một bên kinh ngạc vừa nhìn trước mắt đám này mặt đầy gió xuân hướng mình đi tới đại lão, có chút tay chân luống cuống. Ách! Chẳng lẽ bọn họ đều là tới cảm tạ và khen ngợi ta vị này gặp nghĩa gan dạ là, gan dạ bắt côn đồ thật tốt thanh niên. Trần Tấn Nguyên tự mình đa tình nghĩ đến, mặt đầy tươi cười nâng hai tay lên chuẩn bị cùng đâm đầu vào lãnh đạo thị ủy bắt tay. Trong lòng nghĩ xong một đống lớn cảm ơn lãnh đạo cảm ơn nhân dân lời nói, nhưng mà thực tế thì vô cùng tàn khốc, một đám người trực tiếp xuyên qua mình đi tới Lưu Dung bên người. Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút lung túng thầm mắng một tiếng, ca múa nhạc, lãng phí diễn cảm. Bí thư Lưu mặc cả người tây trang màu đen, nhìn như văn chất lịch sự, mang một bộ mắt kính gọng đen, mặt đầy khẩn trương đi về phía Lưu Dung, mọi người thấy cũng tự giác nhường ra một con đường có thể gặp khí kỳ trận mạnh mẽ. Bí thư Lưu kéo Lưu Dung tay cẩn thận trên dưới quan sát một phen, giọng mang quan tâm nói. Bé Dung, không bị thương chứ? Trần Tấn Nguyên ở bên cạnh thấy, không kiềm được thầm nói. Lưu Dung không phải là bí thư này nuôi bồ nhí đi, khó trách như thế trẻ tuổi thì có thành tựu như vậy. Trong lòng có chút ê ẩm ăn vị, tốt như vậy bắp cải cũng để cho heo ủi, vốn là mình còn đối với Lưu Dung có chút ý kiến, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thôi, cùng bí thư cướp cơm ăn cũng không can đảm đó. Ta không có sao, chú hay. Lưu Dung dịu dàng nói. Chú hay. Không nghe lầm chứ, chị Dung là bí thư Lưu cháu gái, đúng vậy, bí thư Lưu họ Lưu, chị Dung cũng họ Lưu, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Trần Tấn Nguyên thầm nói mình tư tưởng xấu xa, ánh mắt lại sáng lên, đối với Lưu Dung phụ nữ như vậy, phải nói người đàn ông kia sẽ đối với nàng không muốn pháp, vậy chỉ có hai loại có thể. Thái giám hoặc là đồng tính luyến ái. Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. Nếu là ngươi con bé này có cái gì chuyện không may trong nhà lão gia tử còn không đem chú hai lột ra. Lần này Lưu đại tiểu thư tiệm vàng bị cướp, có thể nói là kinh hãi diêm thành hắc bạch lưỡng đạo. Lưu lão gia tử biết tin tức sau đó nhưng mà đại phát lôi đình, lên tiếng nếu là Lưu Dung có nửa điểm tổn thương, nhân viên tương quan cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Lưu lão gia tử có hai trai hai gái. Người cháu trong liền Lưu Dung một cách như vậy cô gái, có thể nói là bảo bối chặt những năm này Lưu gia lão gia tử này mặc dù lui xuống, không nữa quản sự, nhưng là năng lượng cùng uy vọng cũng không có giảm thiếu phân nửa. Những người này nơi đó biết lão gia tử nói nhân viên tương quan phạm vi bao lớn, tạm thời làm cho người người tự nguy đứng lên, có thể nói chỉ cần là cùng Lưu gia dính chút quan hệ, hoặc là muốn cùng Lưu gia dính chút quan hệ đều tới. Lưu Dung thấy Trần Tấn Nguyên mặt đầy lung túng sử ở nơi đó, liền đem hắn kéo đến phủ cận, đối với bí thư Lưu nói. Chú hay, ngày hôm nay may mà em trai Tấn Nguyên xuất thủ cứu giúp, sức một mình bắt côn đồ, nếu không bé Dung coi như không thấy được ngươi. Bí thư Lưu nghe vậy, không nhịn được nhìn nhiều Trần Tấn Nguyên một cái, trong lòng kinh ngạc, mình cô cháu gái này luôn luôn là mắt cao hơn đầu, đối với trừ thân thuộc bên ngoài động vật sống được đều không thêm sắc thái, làm sao ngày hôm nay đối với cái này xa lạ tiểu tử như vậy thân thiết. Ha ha, cảm ơn tiểu huynh đệ. Lưu Vệ Hoa mặc dù trong lòng tò mò, nhưng vẫn hướng Trần Tấn Nguyên mỉm cười gật đầu. Trần Tấn Nguyên kích động trong lòng, đây chính là thành phố người đứng đầu đang cùng mình nói chuyện, trong miệng liền không dám xưng, nhanh chóng chìa tay ra muốn cùng Lưu Vệ Hoa bắt tay, nhưng gặp Lưu Vệ Hoa đã xoay qua chỗ khác cùng Lưu Dung nói tiếp đứng lên. Phải, lại lãng phí nét mặt. Bé Dung, một hồi lão gia tử muốn đi qua, ngươi có thể phải chuẩn bị một chút. Lão gia tử này, nghe nói ngươi nơi này xảy ra chuyện, nhất định phải tới xem mới yên tâm, tuổi đã cao, cũng không sợ đi đứng té. Một chút cũng không để cho người đỡ lo. Lưu Vệ Hoa nói, à, ông nội muốn đi qua, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Lưu Dung mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa nói liền đẩy ra mọi người, chạy hai bước ngừng lại quay đầu chế nhạo nói. Chú hai, một hồi ông nội tới, ta có thể muốn nói cho hắn biết. Ngươi nói xấu hắn liền cười duyên chạy lên lầu, nghĩ là lại đi thay quần áo. Lưu Vệ Đông nghe nói, đầy mặt nụ cười nhất thời cứng đờ, mặt cũng xanh biếc. Trần Tấn Nguyên thầm nói. Chẳng lẽ cái này Lưu gia lão gia tử dáng dấp ba đầu sáu tay phải không, đem đường đường bí thư đại nhân cũng sợ đến như vậy. Mọi người nghe nói một hồi lão gia tử muốn đích thân tới, cũng là một hồi ồn ào náo động, trong lòng cũng lên tính toán, một hồi ở lão gia tử trước mặt biểu hiện tốt, để cho lão gia tử nhớ mình, nói không chừng sau này thì có thể bình bộ thanh vân. Trần Tấn Nguyên nhìn xem bị Chu Tinh cùng Nguyệt vậy vây vào giữa Lưu Vệ Đông, mẹ, đây chính là quyền thế. Cuối cùng có một ngày tiểu gia ta cũng phải giống như hắn như vậy, để cho tất cả mọi người đều xem mình sắc mặt, cho mình liếm cái mông. Trần Tấn Nguyên thô bỉ thầm nói. Nếu là thả ở lúc trước, Trần Tấn Nguyên nhưng là muốn cũng không dám có loại ý nghĩ này, nhưng là từ lấy được cổ võ không gian sau đó, Trần Tấn Nguyên lại cũng không có trước kia loại chuyện đó, chuyện không bằng người cảm giác tự ti, thay vào đó là cường đại tự ái. Lúc này thấy mọi người đem mình lượng ở một bên, tiếp theo cũng không có mình chuyện gì, đứng ở chỗ này cũng là không thú vị, dứt khoát cũng không đợi Lưu Dung xuống, liền lặng lẽ rời đi. Trần Tấn Nguyên cũng không bí thư Lưu vậy chờ khí thế, bên trái lách bên phải lách, chen lấn hai cái không lách phải đi ra ngoài, trong lòng tức giận, khóe miệng dâng lên một tia cười đều, vận lên chân khí thái cực viên chuyển, tiện tay khều một cái. Mọi người không có tự chủ đi hai bên ngã xuống, tự động liền nhường ra một con đường tới. Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, run lên vạt áo, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang đi ra Tàng Kim Các. Trần huynh đệ, chờ một chút. Trần Tấn Nguyên mới vừa đi ra Tàng Kim Các không mấy bước, liền bị một cái thanh âm gọi lại, dừng bước quay đầu nhìn lại, một người mặc cảnh phục trung niên mập mạp đang hướng mình bước nhanh chạy tới. Chính là mới vừa rồi ở trong tiệm đã gặp Trương Kiến Hoa cục trưởng Trương. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem, không xác định Trương Kiến Hoa có phải hay không đang gọi mình. Trong lòng buồn bực, người này tìm mình còn có chuyện gì, chẳng lẽ là chuyện án cướp mới rồi. Hôm nay Trương Kiến Hoa có thể nói là trải qua từ thiên đường tới địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường. Thật may Lưu đại tiểu thư không có xảy ra việc gì, nếu không mình coi như phiền phức lớn, mà mình có thể không có sao, hoàn toàn phải cảm tạ trước mắt vị này thiếu niên thần bí. Mới vừa rồi ở trong tiệm mọi người cũng đem Trần Tấn Nguyên lượng ở một bên, nhưng là Trương Kiến Hoa nhưng vẫn chú ý hắn, sau đó gặp Trần Tấn Nguyên tiện tay khều một cái, cũng không biết khiến cho cách gì, nguyên bản vây nước chảy không lọt mọi người liền tự động nhường đường, càng cảm thấy Trần Tấn Nguyên không đơn giản, vì vậy liền đuổi tới. Một mặt là hôm nay sự việc bày tỏ cảm ơn, mặt khác cũng muốn làm quen một chút Trần Tấn Nguyên. Mới vừa rồi gặp Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Dung quan hệ không bình thường, mình cũng muốn cùng Lưu gia trở điểm quan hệ, có câu nói thật tốt, cây lớn phía dưới tốt hóng mát, nếu là có thể thông qua Trần Tấn Nguyên mà phối hợp Lưu đại tiểu thư điều này thuận phong thuyền, vậy mình quan lộ cũng sẽ không giống bây giờ khó như vậy đi. Trương Kiến Hoa cũng coi là thông minh, biết ở trong tiệm, hắc bạch lưỡng đạo đại lão nhiều như vậy, đứng xếp hàng đi vớ người Lưu gia nịnh bợ, nơi đó tua ở trên mình như vậy tiểu lâu la. Trong lòng bực bội, nói thật lăn lộn quan trường có ai không muốn thăng quan phát tài, Trương Kiến Hoa cũng muốn, nhưng chính là không sờ tới phương pháp. Hoa hạ quan trường nói không phải năng lực, nói là bối cảnh phía sau đài. Ngươi coi như năng lực mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi người ta phía trên có người, không có hậu đài núi dựa, cũng chỉ có thể cụt đuôi làm người. Có lúc thực tế cũng chỉ như vậy tái nhợt. Gặp Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Dung quan hệ thân mật, đại cơ hội tốt đặt ở trước mặt, làm sao biết nhâm kỳ chạy đi. Nhưng mà hắn nhưng là không biết Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Dung cũng bất quá là mới quen, quen biết cũng chỉ bất quá 2-3 giờ, trừ biết Lưu Dung có một thị trưởng chú hay, liền nhà các nàng là làm gì cũng không biết. À, nguyên lai là cục trưởng Trương, có chuyện gì không? Trần Tấn Nguyên hỏi. Hề hề, Trần huyên đệ, ta kêu Trương Kiến Hoa, khinh thường kêu ngươi một tiếng chú em, ngươi kêu ta anh Trương chính là cục trưởng kêu nhiều xa lạ ạ. Trương Kiến Hoa mặt đầy tươi cười, vừa lên tới liền bộ nổi lên gần như. Cùng một cái 40-50 tuổi người chú em lão ca kêu Trần Tấn Nguyên cảm giác có chút là lạ, nhưng không thích làm ngược người khác ý tốt, liền cười nói. Ách, Trương đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hề hề, Trần huyên để ngày hôm nay gan dạ bắt côn đồ thật là anh hùng xuất thiếu niên à. Ta có thể nhìn ra được, Trần huyên đệ tuyệt không phải người thường. Trương Kiến Hoa tân búc nói quan trường trà trộn mấy chục năm, Trương Kiến Hoa công phu miệng cũng là không tệ. Lời khen theo cũng thích nghe, Trần Tấn Nguyên cũng giống như vậy, trong miệng liền nói không dám làm, trong lòng cũng đối với Trương Kiến Hoa hảo cảm tăng lên gấp bội. Trương Kiến Hoa nói tiếp. Trần huyên đệ có biết ngày hôm nay đám kia giặc cướp đều là những người gì? Trần Tấn Nguyên cũng là có chút hiếu kỳ, ven tai chuẩn bị nghe văn. Trương Kiến Hoa tiếp tục nói. Hề hề, không biết nên nói người anh em vận khí tốt hay là không tốt, cái này mấy người gần đây nhưng mà rất ra một cái tên cầm đầu tên là Hồ Đồng, nhiều lần lén lút phạm án chuyên làm giết người cướp của tâu làm trên tay dính máu tanh cũng không thiếu, có thể nói là tiếng xấu rõ ràng bộ công an, nhưng mà đối với cái này mấy người hận thấu xương, nhưng chính là cầm cái này mấy người không có biện pháp. Hồ Đồng người này tặc tinh, đánh một thương đổi cách địa phương, làm bây giờ chúng ta những chỗ này lên cơ quan công an, sợ nhất chính là cái này mấy người chạy đến ở địa bàn của mình phạm chuyện, tháng trước ở lại ngoài tỉnh đoạt ngân hàng, chọc tức thật nhiều phương hệ thống công an, nhiều tỉnh liên danh phát ra cấp A lệnh truy nã, không nghĩ tới bọn họ chạy tới ta chỗ này còn bị người anh em bắt được. Nói thật, ngày hôm nay nếu không phải Trần Huyên để trưởng nghĩa ra tay, sợ rằng lão ca cái này ô xa khó bảo toàn à. Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới mấy ngày nay trên net truyền đi xôn xao lệnh truy nã, mặt trên còn có hiềm phạm tấm ảnh, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể không phải là mới vừa rồi mấy người kia, thầm nói đám này người ác lại có thể bị mình cho gặp, trong lòng dâng lên sợ. Trương Kiến Hoa tiến lên một bước kéo gần cùng Trần Tấn Nguyên khoảng cách, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên tai thần bí nhỏ giọng nói. Bất quá cái này mấy người đối với người khác mà nói là ôn thần sát tinh, nhưng là đối với Trần huyên đệ mà nói nhưng mà thần tài dê béo à. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói. Trương đại ca lời này hiểu thế nào? Trương Kiến Hoa nói. Lần này liên danh truy nã, các tỉnh xuất cổ treo tiền giải thưởng cao đến tiền triệu, nói cách khác cái này mấy người chỉ giá triệu. Người anh em bắt cái này mấy người, bằng ngươi cùng Lưu gia tiểu thư quan hệ, tiền này tự nhiên phi ngươi không có ai. Lão ca không có bản lãnh gì, nhưng là có thể hướng thị cục xin cho chú em ngươi phát một gặp nghĩa gan dạ là dân thành phố tốt huy chương chơi xong. Trần Tấn Nguyên nghe xong có chút bừng tỉnh, khó trách vị này đại cục trưởng đối với mình ăn tần như vậy, nguyên lai là bởi vì là Lưu Dung quan hệ. Xem ra Lưu Dung gia tộc khẳng định không đơn giản, lập tức cũng không vạch trần. Nghe được có tiền có thể cầm, Trần Tấn Nguyên một hạ hứng thú, đưa tới cửa phải tiền há không hề muốn chi lý, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu là mình được tiền này, sợ rằng sau này thì không được an bình, lớn như vậy tin tức, Những ký giả kia còn không ngày ngày đến cửa phỏng vấn, trở thành nhân vật công chúng có thể không phù hợp mình gần đây khiêm tốn tác phong. Bây giờ mình còn rất nhỏ yếu, ở mình còn không có cường đại lên trước, vẫn là giả trang heo ăn hổ tốt, khiêm tốn mới là vương đạo. Tạm thời trong lòng có chút làm khó. Kiều. Theo đó, để trở thành một ngự tỷ đúng chuẩn, bắt buộc phải hội tụ các yếu tố như chân dài, hát hay, số đo ba vòng chuẩn, da trắng, mặt vơ, liner, tóc đẹp, khi để mặt mộc phải xinh, biết nấu ăn, học giỏi, có má lúm đồng tiền, biết chơi thể thao, vui tính, khiêm tốn. Và rất nhiều các tiêu chuẩn khác nữa. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Ông cụ thần bí. Trần Tấn Nguyên hướng Trương Kiến Hoa nói rõ mình băn khoăn cự tuyệt hắn ý tốt. Trương Kiến Hoa nghe xong Trần Tấn Nguyên mà nói, vỗ ngực một cái nói. Chút chuyện nhỏ này Trần Huyên để liền chớ để ý, lão ca ta bảo đảm làm cho ngươi tốt lắm, nhất định đem tiền này cho ngươi thu vào tay. Ngươi ở nhà chờ thu tiền chính là. Nói xong lại muốn Trần Tấn Nguyên trương mục ngân hàng cùng số điện thoại, tiếp đưa cho Trần Tấn Nguyên một tấm danh thiếp, hào phóng cười một tiếng nói. Sau này nếu là ở anh cái này một mẫu đất ba phân ở trên gặp việc khó gì, liền gọi điện thoại này, anh đây không có bản lãnh gì, nhưng ở cái này một miếng nhỏ, coi như có chút năng lượng. Nếu như hữu dụng đến anh địa phương, giữ theo kêu theo đến. Trần Tấn Nguyên nhận lấy danh thiếp, nói tiếng cảm ơn, hai người lại hàn huyên mấy câu, anh em trai kêu một trận, Trần Tấn Nguyên liền xoay người rời đi. Trên người bây giờ có tiền, nhìn lên đồng hồ còn sớm, liền đi vào siêu thị điên cuồng mua khởi vật tới. Ngày mai sẽ phải về nhà, vẫn phải là mua ít đồ, đưa bàn bạc đồ Tết trở về. Từ siêu thị đi ra, trong tay xách bao lớn bao nhỏ đồ, tìm một địa phương không người, bóng người chớp mắt, cả người tại chỗ biến mất, tiến vào cổ võ liền không gian, mở ra tiểu đạo đồng Thanh Phong cửa phòng. Thanh Phong vẫn ở nơi nào quạt lửa, Trần Tấn Nguyên không có để ý hắn tìm một địa phương bỏ đồ xuống, liền lắc mình ra không gian. Vốn là Trần Tấn Nguyên còn muốn mua chút pháo bông pháo tre, bất quá thấy Thanh Phong ở phòng đốt lửa, vạn nhất cho làm nổ liền không dễ chơi. Tiếp lại chui vào mấy trung tâm mua sắm, nguyên lai vậy cái máy vi tính để bàn cũ tiêu tùng, vẫn phải là đổi cái mới. Trong thẻ có tiền Trần Tấn Nguyên cũng không chuẩn bị mua thêm máy vi tính để bàn. G-E-S-K-T-O-P. Đồ chơi kia vừa nát vừa nặng, mang còn chưa thuận tiện. Vẫn là mua máy tính bảng tốt. Vốn là muốn mua Apple, bởi vì là nghe nói người có tiền cũng mua tấm bảng này, mình cũng muốn mua đài vui đùa một chút, hưởng thụ một chút người có tiền sinh hoạt. Đáng tiếc vòng vo một vòng, không có bán, giống như Diêm Thành như vậy trong nước thành phố nhỏ, một ít thương hiệu xa xỉ là không có chuyên tiệm bán. Mua điện thoại di động máy vi tính muốn mua bảng hàng cũng chỉ có đến giống như vậy mấy trung tâm mua sắm hoặc là siêu thị chuyên quý mới có thể bảo đảm mua được hàng. Nhưng là model cũng tương đối thiếu, bất quá một ít tương đối lưu hành model vẫn là trên căn bản có thể tìm được, không y bộ cũng không quan hệ. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mua Lenovo ủng hộ quốc sản, không phải mặc dù chất lượng là kém một chút. Nhưng là phục vụ sau khi bán được a, chí ít sau này hư, có thể tìm được nơi sửa. Quyết định chủ ý, ở nhân viên bán hàng một trận lắc lư hạ, chọn một khoản mới ra i470, một hơi mua hai đài, một máy giữ lại mình dùng, khác một máy chuẩn bị đưa cho em gái Trần Tĩnh Dung, không ngừng cười phải tên kia bán hàng không ngậm miệng lại được. Xem ra tháng này huê hồng rất khả quan, mua xong máy vi tính lại tới điện thoại di động chuyên khu, lúc đầu vậy điện thoại cùi bắp đã sớm lối nói cũ, bây giờ mình lắc mình một cái thành người giàu, vừa vặn điểu thương hoán pháo, nghe bán hàng giới thiệu một phen, liền chọn một khoản Nokia cơ 6 bàn phím trượt, lại cho em gái chọn một bộ Oppo nữ dùng điện thoại di động. Em gái ở trong huyện học lớp 11. Mỗi một tháng chỉ có thể về nhà một lần, cho nàng phối hợp bộ điện thoại di động sau này liên hệ tới cũng thuận lợi. Trần Tấn Nguyên so với em gái Trần Tĩnh Dung lớn 7 tuổi, hai người từ nhỏ liền quan hệ cực tốt. Trần Tấn Nguyên hết sức thương yêu mình cô em gái này, có vật gì cũng sẽ cho nàng lưu một phần. Nói tới mình cái này em gái, Trần Tấn Nguyên có thể là đặc biệt tự hào, em gái từ nhỏ liền hiểu chuyện thành tích có thể so với mình tốt hơn nhiều, nhất định ở trên nặng vốn. Ban đầu bởi vì là trong nhà kinh tế tình huống không tốt, mình lại thi đậu một cái loại hai cùi bắp, vốn là mình thì không muốn đi học, nhưng là nhà mình thật vất vả ra người sinh viên đại học, há cho phải hắn không học, vẫn bị đánh cha Trần Tông Khải một lần đánh bầm dập. Lúc ấy em gái đang ở trên trung học cơ sở thiếu chút nữa vì thế bỏ học, sau đó vẫn là dựa vào thân thích tài trợ, em gái mới có thể tiếp tục học nghiệp, cho nên Trần Tấn Nguyên trong lòng luôn là cảm thấy thiếu nợ em gái rất nhiều, luôn là suy nghĩ hết sức đền bù, càng thương yêu khởi cô em gái này đứng lên. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút mong đợi em gái thấy mình đưa cho nàng lễ vật lúc sẽ là dạng gì diễn cảm, trên mặt mang lên liền vẻ mỉm cười. Hận không thể chen vào một đôi cánh lập tức bay trở về nhà. Mua xong đồ, Trần Tấn Nguyên lại lấy 2.000 đồng tiền tiền mặt thả trong bao tiền, bóp tiền nhất thời lồi lên trong lòng một hồi thỏa mãn. Nhìn xem trên thẻ số còn lại còn có chưa đủ 80.000, mới như thế một lúc liền xài hơn 20.000, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc biết cái gì gọi là xài tiền như nước. Sắc trời đã gần đến trạng vạng tối, lúc này quảng trường Đông Phương ở trên đã tụ tập rất nhiều tiểu thương hàng rong, còn có một chút đi ra tản bộ dắt chó đi dạo. Trần Tấn Nguyên ánh mắt bị một đám đánh thái cực quyền ông cụ bà cụ hấp dẫn, trong lòng cũng có chút nhao nhao muốn thử, từ truyền thừa thanh phong võ đang thái cực quyền sau đó, còn không có chân chính luyện tập qua đây. Vì vậy không nhịn được đi tới. Lặng lẽ đứng đi theo phía sau gửi lên thái cực quyền tới Trần Tấn Nguyên thái cực quyền pháp nhưng mà tránh tôn võ đang thái cực chính là tổ sư Trương Tam Phong sáng chế công pháp đính cấp chân chính quyền pháp nổi ra mặc dù sở học mình quá mức cạn bất quá so với trước mắt đám này cổ già tới nhưng là tuyệt diệu nhiều lắm đánh cũng là có chiêu có thức. Phía trước trên bậc thang bày một máy thu thanh bên trong đang lăn qua lộn lại để bài hi kiệt tác ca khúc tùy duyên. Đao quang kiếm ảnh không phải chúng ta phái. Bầu trời biển hào phóng tự có ta phong thái. Hai tay đẩy một cái, phi đen cũng phi trắng. Không tốt cũng không xấu xa. Không có thắng làm sao tới bại. Không có đi, nào có tới. Cái bài này. Tùy duyên. Lời ca cùng điệu khúc đều hết sức phù hợp thái cực quyền ý cảnh. Lời ca nói đúng vô cực trạng thái. Vô cực sanh thái cực, mà thái cực lại quy về vô cực chẳng phân biệt được hư thật, chẳng phân biệt được âm dương, không đen không trắng, không giả không thực, không chậm cũng không mau, sau phát mà trước tới, lấy vô chiêu mà thắng hữu chiêu. Trần Tấn Nguyên càng đánh càng thuận tay, cuối cùng không nhịn được nhắm hai mắt lại, một bên đánh một bên cẩn thận nhận thức thái cực quyền ý cảnh. Chuyển eo, run rẩy vai, vân thủ theo từng chiêu từng thức sử dụng. Không khí chung quanh bị Trần Tấn Nguyên kéo theo từ từ tạo thành một cái không khí vòng xoáy trên quảng trường rác dưới cùng lá rụng bị nhân viên vệ sinh quét rất sạch sẽ nếu không lúc này nhất định sẽ vòng quanh Trần Tấn Nguyên bay múa đầy trời. Trần Tấn Nguyên do mới tới Trung cũng không có sử dụng phân nửa nội lực bằng vào ý cảnh liền có thể có như vậy uy lực, có thể thấy cái này thái cực uy lực. Một trận quyền đánh xuống, cả người khí máu sôi trào, trời lạnh như thế này khí lại có thể ra một thân mồ hôi, Trần Tấn Nguyên chậm rãi thu công cảm giác đối với thái cực lĩnh ngộ lại sâu tầng một, khóe miệng lại dâng lên một tia chiêu bài thức mỉm cười. Anh bạn trẻ thái cực quyền đánh rất khá à, luyện rất lâu chứ? Một cái có chút già nua giọng nam ở vang lên bên tai. Trần Tấn Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra trước mắt đang đứng một cái mặt đầy mỉm cười nhìn chằm chằm mình nhìn ông cụ. Giỏi một cái lão đầu tử. Trần Tấn Nguyên trong lòng khen, lão đầu này nhìn qua cũng chỉ 60-70 tuổi, vóc người có chút hơi gầy, tóc râu đều là xám trắng, mặt trên người cả người trường bào màu xám, đầu năm nay trừ nói tương thanh, lại còn có người mặc cái này loại phục cổ quần áo, nhìn qua thật là có chút tiên phong đạo cốt phong độ. Mang trên mặt mỉm cười hiền hòa, nhưng ánh mắt nhưng là hết sức sắc bén, mơ hồ mang một tia thô bạo. Trần Tấn Nguyên trực giác lão đầu này khẳng định không đơn giản, xem khí chất này chính là hàng năm người chức vị cao mới có thể luyện ra được. Trần Tấn Nguyên cười cười nói. Lão bá qua khen chính là luyện vui đùa một chút. Vui đùa một chút cũng có thể có như vậy cảnh giới, anh bạn trẻ thật là làm cho người xấu hổ vạn phần rồi. Hề hề, tiểu lão nhi họ Lưu, không biết anh bạn nhỏ họ gì. Lão đầu tử lại cười nói, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên đánh quyền pháp, đang bình thường người xem ra chẳng qua là bình thường, không có chỗ khác thường. Nhưng là ở hắn trong mắt thật không đơn giản, Trần Tấn Nguyên vừa mới bắt đầu luyện quyền thời điểm liền đem hắn hấp dẫn, không nhịn được đứng ở một bên xem, để cho hắn khiếp sợ là Trần Tấn Nguyên quyền pháp trong hàm chứa thái cực chí lý, mình chẳng qua là nhìn một lúc, liền cảm giác cảnh giới có tăng lên, lúc này gặp Trần Tấn Nguyên thu công, liền không nhịn được đi tới. Nguyên lai là Lưu lão bá, tiểu tử Trần Tấn Nguyên, nghe lão bá mà nói, xem ra lão bá cũng yêu đạo này, một người luyện cũng là không thú vị, không bằng hai ta đẩy thôi thủ. Trần Tấn Nguyên nghe lão đầu này họ Lưu, không biết sao cũng nhớ tới Lưu Dung, đối với lão đầu này cũng là hảo cảm tăng lên gấp bội, hơi có chút yêu ai yêu tất cả ý, gặp lão đầu này tựa hồ cũng biết thái cực quyền, mình đã sớm muốn tìm người so chiêu một chút. Liền không nhịn được tạm thời ký dương, nói lên muốn cùng kỳ đẩy thôi thủ ý. Lưu lão đầu nghe lời ấy, ánh mắt sáng lên nói. Ha ha, chính là muốn cũng không được. Thái cực thôi thủ cũng gọi là đánh tay, xoa tay, là thái cực quyền một loại hai người đối kháng luyện tập. Luyện tập lúc hai người trở lên chi thân thể là công kích vị trí, vận dụng, nhảy, vuốt, lách, giữ, thải, vặn cùi trỏ. Dựa vào, chờ kỹ xảo khiến cho đối phương mất đi thăng bằng phương pháp luyện tập. Là thông qua thôi thủ hai bên âm dương mâu thuẫn vận động, diễn luyện thực chiến vật lộn một loại tốt đẹp vận động hình thức. Ca múa nhạc. Không nhìn ra, lão đầu này sức lực lớn như vậy. Nếu là thả ở lúc trước thật đúng là làm bất quá hắn. Nhìn xem lão đầu này vậy một trận gió tựa như liền có thể đem hắn thổi ngã thân thể, vốn là mình còn nghĩ dùng một phần nhỏ điểm sức lực, sợ vô tình bị thương hắn, lại không nghĩ rằng, giao một cái vào tay mới phát hiện lão đầu này khí lực thật lớn, sợ là có lực đạo trên 50 cân, nếu không phải mình nhìn ra được lão đầu này trên người không có nội lực tồn tại, sợ rằng mình đều phải cho rằng lão đầu này là võ giả cấp cổ võ giả. Thích ứng một chút, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc tìm được cảm giác, sử xuất 3 điểm lực đạo, Lưu lão đầu giờ phút này trong lòng cũng là hết sức khiếp sợ, lực đạo trên tay mình nhưng mà hết sức rõ ràng toàn lực thi là hạ lại bị trước mắt thiếu niên hời hợt hóa giải. Từ từ ở Trần Tấn Nguyên khí cơ dưới sự dẫn đường tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, động tác trên tay càng ngày càng chậm. Dần dần đã không theo kịp Trần Tấn Nguyên tiết tấu, một gương mặt già nua tăng đến đỏ bừng, rốt cuộc không nhịn được ngừng lại, lập tức ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền đứng lên. Trần Tấn Nguyên cũng dừng lại, nhìn Lưu lão đầu tình huống, vừa mới bắt đầu còn lấy là mình dùng sức quá mạnh đem ông cụ cho bị thương, dọa mình giật mình. Bất quá cẩn thận vừa thấy chuyện này cũng không phải là mình mới vừa rồi nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn dáng dấp đây là triệu chứng cảnh giới sắp đột phá, bây giờ loại chuyện này cũng không thể bị người quấy rầy, nếu không một khi tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tàn phế, nặng thì lập tức toi mạng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái dứt khoát đứng ở một bên là kỳ hộ pháp. Đại khái qua hai chừng 10 phút đồng hồ, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác Lưu lão đầu trên người khí thế mạnh một phần, đại khái tương đương với võ giả cấp nhất trọng thiên dáng vẻ, trong bụng sáng tỏ, lão đầu này đã đột phá thành công. Trong lòng có chút mong đợi trước mắt vị này mình ở trên thực tế gặp phải vị thứ nhất cổ võ giả tới. Lại qua đại khái 10 phút, Lưu lão đầu rốt cuộc kéo dài ới một cái chọc khí. Rằng giặc mở hai mắt ra, trong mắt điện quang chớp mắt, bao hàm kích động cùng thần sắc hưng phấn từ từ đứng dậy. Trần Tấn Nguyên gặp Lưu lão đầu tỉnh lại, lập tức nghênh đón, nói. Lưu lão bá, nhưng mà có thu hoạch. Lưu lão đầu phất sâu cười nói. Ha ha, còn phải đa tạ Trần tiểu hữu tác thành, rốt cuộc đột phá mơ tưởng cầu mong cảnh giới, anh bạn nhỏ quả nhiên không phải là người tầm thường, chỉ là một tia khí cơ liền để cho lão hủ thu được ít lời không cạn. Xem cái này Lưu lão đầu nói ít cũng có 60-70 tuổi, hơn nữa người luyện võ vốn cũng không dễ lộ, có thể gặp lão đầu này tuổi thật sợ là còn lâu hơn, nhưng mà lại còn nói võ giả cấp nhất trọng thiên là kỳ mơ tưởng cầu mong cảnh giới, chẳng lẽ thế giới này võ học đã xuống dốc đến nơi này vậy bước. Mình nhưng mà chỉ dùng một đêm liền đến võ giả cấp 10 trọng à, thầm nói nơi này Trần Tấn Nguyên trong lòng không nhịn được một hồi thất vọng. Trần Tấn Nguyên vội vàng nói. Lão bá nói đùa, xem lão bá khí thế, hẳn là đột phá đến võ giả cấp nhất trọng thiên, tiểu tử chúc mừng Lưu lão bá. Lưu lão đầu sơ nghe Trần Tấn Nguyên nhắc tới võ giả cấp nhất trọng thiên cũng là hiếu kỳ nói. Nghe anh bạn nhỏ nói, chẳng lẽ trên đó còn có cảnh giới? Trần Tấn Nguyên đem mình biết cổ võ cảnh giới cho biết Lưu lão đầu. Lưu lão đầu nghe xong sắc mặt có chút ảm đạm. Không nghĩ tới lão hủ cả đời theo đuổi cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là võ đạo nhập môn, không? Có lẽ liền võ đạo nhập môn cũng không tính, ai? Quả thật là võ không cảnh giới à? Lưu lão đầu biết trên đó còn có cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới còn có dài như vậy đường phải đi, mà mình chỉ là mới vừa đứng ở khởi điểm ở trên, cho dù ai gặp phải loại chuyện này cũng sẽ cảm thấy không có sức, bất quá lão đầu này có thể không phải là người thường, nhiều năm người chức vị cao để cho hắn có một viên thuộc về cường giả lòng, chỉ là chốc lát ảm đạm liền lập tức điều chỉnh tâm tính, trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định đối với người luyện võ. Nhất là giống như Lưu lão đầu như vậy cả đời theo đuổi thực lực cường đại người, võ đạo trên cảnh giới càng nhiều, mục tiêu mới nhiều hơn, một người sống trên đời nếu là không có mục tiêu cuộc sống, vậy người này còn sống cũng chỉ có lãng phí lương thực và không khí. Đi qua lần này trì hoãn, sắc trời đã tối xuống, Lưu lão đầu liền nói. Anh bạn nhỏ, sắc trời đã tối, không bằng đến nhà tôi làm khách, chúng ta trò chuyện tiếp, như thế nào? Nói xong mặt đầy mong đợi nhìn Trần Tấn Nguyên. Ở Lưu lão đầu trong mắt, Trần Tấn Nguyên nhất định là một cái môn phái lánh đời đệ tử, nhất định phải lôi kéo một phen. Cái này Lưu lão đầu luyện võ mấy chục năm, cũng coi là kiến thức rộng, ba thuộc đất kỳ nhân dị sĩ đông đảo. Lưu lão đầu những năm này cũng là gặp qua không thiếu, trừ đi một ít lừa gạt lần hàng bên ngoài, vẫn là có không thiếu người tài giỏi. Cũng đã nghe nói qua không thiếu lánh đời môn phái tin đồn, lúc tuổi già cũng từng dạo chơi lần hoa hạ danh sơn đại xuyên, nhưng là lần tìm mất tâm, thật vất vả tìm được một ít tiểu môn tiểu phái, nhưng là cái giá khá lớn theo mình với ngoài cửa. Bản lấy vì thế sống ở võ đạo một đường vô vọng, nhưng không ngờ hôm nay mới có thể có như vậy kỳ ngộ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 13. Lưu gia. Trần Tấn Nguyên nhìn sắc trời một chút, mặc dù có lòng muốn cùng Lưu lão đầu thật tốt trò chuyện một chút, biết giải trừ tê quy đương kim võ học tình huống phát triển được không cho ý, ở trên thực tế gặp phải một vị người trong đồng đạo bỏ qua há không đáng tiếc. Bất quá ngày mai còn phải về nhà, còn phải trở về trường chuẩn bị một phen. Liền lời nói dịu dàng theo nói. Anh, Lưu lão bá, vẫn là ngày khác đi, ta sáng mai còn có việc gấp, thời gian không còn kịp nữa. Lưu lão đầu nghe Trần Tấn Nguyên cự tuyệt, vẻ mặt có chút thất vọng, bất quá cũng không bắt buộc, từ trong lòng ngực móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Tấn Nguyên nói. Hôm nay may mà anh bạn nhỏ, lão hủ mới có thể có như vậy vận may, anh bạn nhỏ nếu là hôm đó có rảnh rỗi hạ, liền gọi điện thoại này, đến lúc đó nhất định phải đến già mục nát nhà ngồi một chút không thể. Trần Tấn Nguyên gật đầu nói phải, hai tay nhận lấy, nho nhỏ một tấm danh thiếp toàn thân hắc kim vẻ, để cho người vừa thấy liền cảm giác cao quý cùng thở mạnh. Phía trên chỉ viết Lưu Nghĩa Châu ba cái chữ vàng cùng một số điện thoại tiết lộ ra danh thiếp thân phận chủ nhân thần bí. Cùng Trương Kiến Hoa cho vậy tấm hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Trần Tấn Nguyên mặc dù hiếu kỳ Lưu lão đầu thân phận, Nhưng là mình chính là một cái tiểu thí dân, coi như Lưu lão đầu là nguyên thủ quốc gia lại cùng mình có quan hệ gì đâu. Trần Tấn Nguyên cũng giữ lại mình phương thức liên lạc, trong lòng đang suy nghĩ cái gì thời điểm mình cũng phải làm một sấp tử danh thiếp, gặp người liền phát một bản, vậy nhiều có thân phận có nhiều dáng điệu. Lưu lão đầu đứng tại chỗ, nhìn Trần Tấn Nguyên đi xa hình bóng, trong lòng khá là cảm khái. Người này tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi, mình cả đời quen biết bao người, nhưng là không nhìn thấu người này sâu cạn. Lưu lão đầu trong lòng có loại dự cảm, mình nếu là đang còn muốn võ đạo có đột phá, sợ rằng không thể rời bỏ người này, mình thật tốt tốt mưu đồ một chút, lôi kéo vị trẻ tuổi này. Lưu Nghĩa Châu cũng không sợ sau này không gặp được Trần Tấn Nguyên, lấy mình ở thuộc trung thân phận địa vị. Muốn tìm được Trần Tấn Nguyên dễ dàng hết sức, huống chi Trần Tấn Nguyên còn giữ lại phương thức liên lạc. Ông nội, ngươi làm sao ở chỗ này à, hại ta một lần dễ tìm, lo lắng chết ta. Xinh đẹp giọng nữ cắt đứt Lưu lão đầu trầm tư, Lưu lão đầu xoay đầu lại, một cái cô gái xinh đẹp đang biểu môi, mặt đầy trách cứ nhìn chằm chằm mình. Nếu là Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình, đây chẳng phải là mới vừa rồi tàng kim các người đẹp bà chủ Lưu Dung sao? Nguyên lai like cái này Lưu lão đầu chính là Lưu Dung ông nội ca lão hội đời trước bào ca Lưu Nghĩa Châu, xế chiều hôm nay nghe tàng kim các gặp nạn, lòng hệ cháu gái cưng an toàn, nhất định phải tới xem, đến tàng kim các lúc Trần Tấn Nguyên đã rời đi, hai người vừa vặn bỏ qua. Lưu Nghĩa Châu gặp cháu gái vô sự, cực kỳ an ủi một phen sau đó, liền một thân một mình đi ra giải sầu trong tiệm quá mức chào tạp, đều là một ít nịnh nọt đồ, chân thực không thích, lại không nghĩ rằng gặp phải Trần Tấn Nguyên ở quảng trường luyện công được một phen vận may. Gặp cháu gái mặt đầy trách cứ nhìn mình, Lưu Nghĩa Châu lộ ra một tia mỉm cười hiền hòa. Hề hề, bé Dung, ngươi tiệm kia bên trong chân thực bực bội. Ông nội không chịu nổi, cái này không ra giải sầu một chút sao? Lưu Dung liếc mắt, nói. Vậy cũng phải nói cho ta một tiếng ạ, tự mình một người chạy đến, nếu là gặp phải người xấu làm thế nào? Lưu Nghĩa Châu gặp mình giải thích khai ra Lưu Dung xem thường, không những không có nổi giận, ngược lại trong lòng có chút ấm áp, nói. Tốt bé Dung, ngươi còn chưa tin ông nội thực lực sao, đừng nói mấy cái người xấu, chính là mấy chục cũng không nói ở đây. Nói xong hữu mô hữu dạng khoa tay múa chân hai cái. Lưu Nghĩa Châu ngang dọc nửa đời, thật đúng là không mấy cái có thể để cho hắn sợ, Lưu Dung chính là một cái có thể gặp đối với Lưu Dung thương yêu. Tuổi tác cũng một bó to, còn như thế thích chơi. Vừa nói tiến lên một bước hai tay khoác ở Lưu Nghĩa Châu cánh tay nũng nịu hỏi. Ông nội, ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy, nghĩ như thế nhập thần. Lưu Nghĩa Châu sửng sốt nói. Hề hề, không việc gì, gặp phải một cái có ý nghĩa người tuổi trẻ. Lưu Dung hai tay ném một cái, hất ra Lưu Nghĩa Châu cánh tay nói. Hừ. Không tính nói, đi mau rồi trở về Sơn Trang ăn cơm tối. Ta cũng đói chịu không được. Vừa nói liền bỏ lại Lưu Nghĩa Châu, một thân một mình đi về phía trước. Lưu Nghĩa Châu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật đúng là cầm bảo bối này cháu gái không có biện pháp. Lưu Nghĩa Châu mới vừa đột phá cảnh giới, cũng muốn sớm một chút trở về Sơn Trang thật tốt củng cố, liền bước nhanh đuổi theo. Trần Tấn Nguyên một đường trở về trường học, tùy tiện thu thập một chút muốn mang về nhà quần áo. Vào một chuyến cổ võ không gian, đem đồ đều đặt ở tiểu đạo đồng Thanh Phong trong phòng, sau đó nhìn xem thuộc tính của mình, điểm triệu hoán đi qua không sai biệt lắm 2 ngày khôi phục chỉ đạt tới 67 điểm, vốn còn muốn tăng thêm nữa một chút thực lực, nhưng là 67 điểm có thể cho gọi ra cổ võ giả sợ rằng thực lực còn không sánh bằng mình, bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi, chờ điểm triệu hoán khôi phục lại đỉnh phong trực tiếp kêu gọi cái cổ võ giả cấp 1. Trong mạnh nhất, tại bên trong không gian chờ cũng là nhàm chán, liền lắc mình ra không gian thật sớm lên giường ngủ. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại trong đầu tất cả đều là chuyện đã xảy ra hôm nay tình, ngày hôm nay sự tình phát sinh thật sự là quá nhiều. Trong đầu một hồi là cướp án chuyện, một hồi là cổ võ chuyện, một hồi là Lưu Dung, một hồi lại là cái đó thần bí Lưu lão đầu. cũng không biết vậy mấy cái giặc cướp có hay không bị mình đánh chết, nếu là chọc tới phiền toái liền nguy rồi. Suy nghĩ một chút liền trầm trầm thiếp đi. Ở Trần Tấn Nguyên say sưa hàm chìm vào giấc ngủ thời điểm, Diêm Thành Nam ngoại ô Hán Lưu bên trong sơn trang. Lúc này đang có một đám già trẻ trai gái đang ngồi quanh ở một cái bàn tròn cạnh ăn bữa ăn tối, chính là cả nhà Lưu gia, Lưu Nghĩa Châu ngồi ở trên bên phải ngồi một nam một nữ, nam chính là Trần Tấn Nguyên ở Tàng Kim Các đã gặp mối cũng bí thư Lưu Vệ Hoa, nữ chính là Lưu Vệ Hoa vợ, Lưu Dung thím hai Vương Phượng Lan. Bên trái ngồi một vị hổ hổ sinh uy người đàn ông trung niên, Lưu Nghĩa Châu con trai trưởng Lưu Vệ Đông, đương thời ca lão hội bào ca, cũng chính là cha Lưu Dung. Lưu Vệ Đông bên người ngồi một vị nhìn qua 40 tuổi thao túng phong vận vẫn còn thiếu phụ, nhìn qua cùng Lưu Dung khá là giống, dĩ nhiên chính là Lưu Dung mẹ Đỗ Đan. Xế chiều hôm nay Đỗ Đan nghe nói Lưu Dung xảy ra chuyện, nóng lòng không được, lập tức kéo chồng từ Thành Đô lái xe chạy tới. Thấy con gái bình yên vô sự, mới yên lòng, Lưu Vệ Đông ca lão hội trong cái này mấy ngày cũng không việc gì trọng yếu sự việc, liền lưu lại thuận tiện bồi bồi cha già. Lưu Dung nương tựa Đỗ Đan ngồi ở hạ vị. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía ông nội Lưu Nghĩa Châu, Lưu Nghĩa Châu cũng không biết đang suy nghĩ gì, khóe miệng thỉnh thoảng dâng lên vẻ mỉm cười, Lưu Dung không nhịn được tò mò trong lòng hỏi. Ông nội, ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt à? Cười vui như vậy. Một bên Lưu Vệ Đông gặp con gái lên tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Dung một cái, bị sợ Lưu Dung cổ co rúc một cái. Lưu Nghĩa Châu gia giáo cực nghiêm, bàn cơm trên là không cho phép nói chuyện đàm luận, Lưu Dung tự biết lỡ lời, liền vùi đầu tiếp tục ăn cơm, không dám nói nữa. Lưu Nghĩa Châu ngày hôm nay tâm tình rất tốt, nghe được Lưu Dung câu hỏi, cũng không có nổi giận, ngược lại trợn mắt nhìn Lưu Vệ Đông một cái, để cho Lưu Vệ Đông có chút không giải thích được. Lưu Nghĩa Châu buông xuống trong tay chén đũa, cười nói. Ông nội hôm nay xác thực gặp thiên đại chuyện vui. Mọi người nghe lão gia tử nói chuyện, đều ngừng lại, gặp lão gia tử khác thường không có nổi giận, ngược lại nói tới nói lui. Xem ra lão gia tử gặp phải chuyện vui khẳng định không bình thường, lặng lặng chờ đợi lão gia tử nói tiếp. Lưu Dung gặp lão gia tử không có tức giận, trong lòng vui mừng, nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Ông nội, rốt cuộc là cái gì là à? Đem ngươi cao hứng đến như vậy. Không phải là coi trọng vị kia lão bà, nghĩ đến đoạn hoàng hôn yêu chứ? Lưu Nghĩa Châu liếc mắt, tiếp hướng mọi người nói. Hôm nay đi Tàng Kim Các xem bé Dung ở quảng trường Đông Phương gặp một vị anh bạn nhỏ được một phen vận may. Các ngươi cũng phải biết, lão đầu tử ta ngang dọc nửa đời, dựa vào chính là một tay trên tay công phu, huynh đệ trên đường cho mặt mũi cho ta nổi lên cái, lưu nhất thủ, ngộn số, ta có thể hoàn hảo sống đến ngày hôm nay, một tay đem ca lão hội phát huy. Sáng lập lần này gia sản, dựa vào chính là cái này làm cho ta dẫn lấy làm hãnh diện trên tay công phu. Nói tới chỗ này, Lưu Nghĩa Châu dừng một chút, uống một hớp nước trà, nói tiếp. Nhớ năm đó, ta còn giống như bé Dung lớn như vậy, khi đó mới vừa dựng nước, ta ở Thành Đô Đại học học khảo cổ học. Một lần theo khảo cổ đội khai thác một tòa tống đại cổ mộ, ở mộ trong phát hiện một quyển sách nhỏ, lúc ấy mộ trong ánh đèn mờ tối, ta gặp tả hữu không có người chú ý, liền lặng lẽ nhét vào mình trong ngực, mang về nhà. Các ngươi có biết cái này sách nhỏ trên viết chính là cái gì? Mọi người nghe nhập thần đều lắc đầu nói không biết. Thiết Sa trưởng bí tịch Lưu Nghĩa Châu một chữ một cái nói ra mọi người nghi vấn trong lòng. Thiết Sa trưởng bí tịch. Mọi người cơ hồ là miệng đồng thanh nói. Lưu Nghĩa Châu gật đầu một cái nói. Không sai, bất quá cái này sách nhỏ hư hại phải quá nghiêm trọng. Bộ công pháp này tổng cộng có 12 trọng, nhưng là đi qua ta toàn lực tu bổ, cũng chỉ là sửa sang lại ra để nhất trọng tu luyện công pháp. Vì vậy ta liền dựa theo công pháp tu luyện, mấy năm thời gian liền luyện thành một đôi thiết trưởng. Ta cũng chính là dựa vào cái này đôi thiết trưởng gia nhập ca lão hội, cũng rất nhanh được đề cử là bị trúng bào ca. Mấy thập niên này tới ta đem cái này thiết sa trưởng tầng thứ nhất thiên tu luyện đến trình độ cao nhất, nhưng mà không có hạ một trọng công pháp, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến trong sách nói sinh ra khí cảm cảnh giới. Bản lấy vì thế sinh vô vọng, không nghĩ tới hôm nay một phen kỳ ngộ, làm thỏa mãn nhiều năm tâm nguyện. Mọi người nghe lão gia tử nói đến công pháp gì bí tịch đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy thật giống như nghe võ hiệp câu chuyện, nhưng không ai dám hoài nghi lão gia tử lời. Lão gia tử từ trước đến giờ đều là nói một không hai, không thể nào sáng tác câu chuyện tức cười nhóm người mình chơi. Lưu Vệ Đông trong lòng lúc này cũng là một hồi sôi trào, lão gia tử nói thiết trưởng công pháp, mình đương nhiên biết. Mình cùng lão nhị từ nhỏ liền bị lão gia tử buộc tu luyện. Bây giờ mình có thể ngồi vững ca lão hội bào ca chớ ngồi, trừ dựa vào lão gia tử uy vọng bên ngoài, bộ công phu này có thể nói là công không thể không. Nhưng là cho tới nay không có nghe lão gia tử nói qua bộ công pháp này lai lịch, thiết trưởng này công uy lực to lớn. Mình nhưng mà sớm có lãnh giáo, đừng xem nhà mình lão gia tử đã bảy mươi mấy tuổi, một bộ gió lớn điểm là có thể thổi ngã dáng vẻ, nhưng là mình đã từng chính mắt gặp qua lão gia tử một trưởng vỗ chết một đầu trâu được nổi điên, phách gạch nước đá lại là không nói ở đây, tiện tay một trưởng cơ hồ đều có 60 cân lực đạo. Mình tập luyện thiết trưởng này công nhiều năm, công lực mặc dù không có lão gia tử tinh thâm, nhưng là xuất trưởng cũng có thể có trên 50 cân lực lượng. Mình khi còn bé cũng từng nghe lão gia tử nói qua bộ công pháp này luyện đến mức tận cùng có thể sinh ra khí cảm, nhưng là mình cùng lão nhị chẳng qua là khi nghe câu chuyện vậy tai trái vào liền tai phải ra, lúc ấy mặc dù mình ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng nhưng là có chút hoài nghi. Nếu là thật chuyện, nhưng vì cái gì lão gia tử tu luyện mấy chục năm đều không có thể sinh ra khí cảm. Hôm nay xã hội thượng truyền lưu nổi ra công pháp có rất nhiều, đủ mẫu mã cái gì cũng có, Thiếu Lâm tự thậm chí cũng đem trấn chùa bí tịch Dịch Cân Kinh cũng truyền lên nét, nhưng mà chưa từng nghe nói qua có ai có thể luyện ra khí cảm, dĩ nhiên một ít tên giang hồ lừa bịp ngoại trừ. Có lúc mình thậm chí cảm thấy lão gia tử có chút mê tín, trong tiểu thuyết võ hiệp đồ làm sao sẽ xuất hiện ở trên thực tế, có thể lão gia tử nhưng là đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Đã nhiều năm như vậy, Lưu Vệ Đông cùng Lưu Vệ Hoa đều đã đem chuyện này tình quên đi, nhưng là bây giờ lão gia tử chuyện xưa trọng đề, nghe miệng khí tựa hồ đã đột phá cảnh giới, sinh ra khí cảm. Lưu Vệ Đông không nhịn được hỏi. Cha chẳng lẽ là đột phá? Lưu Nghĩa Châu cười trúng chím gật đầu, Lưu Vệ Đông cùng Lưu Vệ Hoa gặp lão gia tử gật đầu thừa nhận, không khỏi ti một tiếng, hít một hơi khí lạnh, Lưu Nghĩa Châu đưa tay nắm lên hai người cổ tay, nội lực vận chuyển, hai người chỉ cảm thấy một cổ nho nhỏ nhiệt lưu thông qua cổ tay chảy vào mình thân thể trên cánh tay du động. Loại này cảm giác chân thật để cho hai trên mặt người tràn đầy khiếp sợ. Lâu dài tiếp nhận giáo dục nói cho hai người, cái gì nội lực khí cảm các loại đồ đều là lắc lư người, nhưng là bây giờ sự thật đặt ở trước mặt, hai người cũng không cho rằng lão gia tử sẽ lắc lư nhóm người mình. Một bên Lưu Dung cùng mẹ thím hai nghe ba người thần thần bí bí, nói lại hàm hồ, cũng không biết cái này cha con ba người đang làm gì, nhưng là xem ba người thần sắc, nhất định là chuyện tốt. Người đàn ông phát biểu, phụ nữ bất tiện chen miệng, liền yên lặng ngồi ở một bên lặng lặng nghe. Lưu Nghĩa Châu gặp mình hai con trai cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn mình, hài lòng cười một tiếng buông ra hai tay nói. Ngày hôm nay từ bé sung nơi đó đi ra, suy nghĩ đi khắp nơi đi giải sầu một chút, không thể tưởng ở quảng trường Đông Phương ở trên thấy được một thiếu niên đang đánh thái cực quyền, thiếu niên này tựa như trời xanh có một cổ khí trận vậy, để cho người không tự chủ được liền sẽ bị kỳ hấp dẫn. Ta mấy thập niên này tới có thể nói là quen biết bao người, nhưng là lại không nhìn thấu thiếu niên này sâu cạn, không nhìn được liền muốn tiến lên làm quen một phen, không nghĩ tới người này chỉ là một tia khí cơ liền giúp ta đột phá cảnh giới. Sau đó ta hai người một phen trò chuyện, mới từ trong miệng biết được, lão đầu tử ta cả đời theo đuổi cảnh giới, lại có thể chẳng qua là mới vào võ đạo. Lưu Vệ Đông hai người lại là khiếp sợ, lão gia tử cả đời theo đuổi võ đạo. hai người vẫn luôn cho rằng lấy nhà mình lão gia tử công phu, nói thế nào đi nữa cũng có thể coi như võ đạo tông sư. Nhưng bây giờ lão gia tử chính miệng nói mình chẳng qua là võ đạo nhập môn, vậy mình hai người đâu, liền cửa cũng còn không có nhập sao? Cái này làm cho đối với thực lực mình vẫn luôn rất tự tin hai người có chút khó mà tiếp nhận, chân thực triệt phá liền hai người nhận biết. Trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ nhà mình lão gia tử gặp đến tột cùng là lộ thần tiên nào. Lưu Vệ Đông là người nóng tính, liền cướp hỏi. Cha có thể biết thiếu niên kia thân phận, vì sao không có mời hắn đến nhà ngồi một chút? Mỗi một người đàn ông trong lòng đều có một cách làm đại hiệp mộng, đặc biệt là Lưu Vệ Đông loại này đại lão đối với lực lượng sùng bái cơ hồ đạt tới trình độ cao nhất. Cho nên vừa nghe cõi đời này còn có thể để cho lão gia tử như vậy sùng bái người, trong lòng có chút kích động nhỏ. Kiều, chuyện này dùng trọng chứ không phải tầm, nhé. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai.com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Võ quán Hoàng Tuyền. Lưu Nghĩa Châu dừng một chút, nói. Hắn nói rõ ngày còn có việc, ta cũng không tốt cưỡng cầu, còn như thân phận, ta chỉ biết là hắn kêu Trần Tấn Nguyên, bất quá hắn giữ lại phương thức liên lạc, ở ba thuộc địa giới ở trên còn không sợ hắn đi ném. Em trai Tấn Nguyên. Lưu Dung nghe lão gia tử nhắc tới Trần Tấn Nguyên tên chữ, không nhịn được nói. Nghe được Lưu Dung lên tiếng, tất cả mọi người giờ phút này cũng xoay đầu lại kinh ngạc nhìn nàng, Lưu Dung che miệng cúi đầu. Lưu Nghĩa Châu cũng có chút nghi ngờ nói. Bé Dung chẳng lẽ biết người này? Lưu Dung nghe ông nội câu hỏi, vuốt ve trên trán mái tóc nói. Ông nội, ngài còn nhớ ta cho ngài nói qua vị kia bắt sặc cướp, cứu người ta chứ? Hắn liền kêu Trần Tấn Nguyên, lúc ấy cũng không biết hắn khiến cho cách gì, mấy cái liền đem mấy cái sặc cướp đánh gục. Đáng tiếc lúc ấy ta nhắm mắt lại không dám xem, chờ ta mở mắt thời điểm, vậy mấy người đã té xuống đất. Sau đó chú hai tới, nói ông nội muốn đi qua, ta liền lên lầu chuẩn bị, nào biết chờ ta lúc xuống, hắn đã đi rồi. Lưu Vệ Hoa nghe Lưu Dung mà nói, cũng nghĩ tới buổi chiều hắn cũng từng cùng Trần Tấn Nguyên có duyên gặp qua một lần, liền nói. Đúng đúng đúng, xế chiều hôm nay ta cũng ở đây tàng kim các gặp qua hắn, ta còn nhớ lúc ấy chúng ta nhỏ bé Dung tựa hồ cùng hắn rất là thân cận à. Nói xong còn mặt đầy xấu xa cười nhìn Lưu Dung một cái. Nghe Lưu Vệ Hoa mà nói, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Lưu Dung. Lưu Dung thấy mọi người đều nhìn về mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì đỏ bừng, không thuận theo nói. Chú hai, ngươi thật đáng ghét. Lưu Vệ Hoa nhất thời cười lên, mọi người gặp chú cháu hai người chơi đùa thật là thú vị, cũng vui vẻ cười to đứng lên. Lưu Nghĩa Châu cũng là cười một tiếng nói. Xem ra ta Lưu gia cùng vị tiểu huynh đệ này thật đúng là hữu duyên ạ, đầu tiên là cứu bé Dung, sau lại giúp ta đột phá cảnh giới, nhân tình này nhưng mà thiếu đại. Nói xong dừng một chút, trước nhìn về phía Lưu Dung, cũng muốn trêu chọc một chút nàng, nói. Nếu là bé Dung thật coi trọng người này, cũng không tệ mà. Thiếu niên này so với cái gì đó đường môn tam thiếu gia, nhạc gia lão ngũ tới, đây chính là mạnh hơn nhiều lắm, ha ha. Ông nội, liền ngươi cũng khi dễ ta. Nói xong chu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ mặt càng đỏ hơn. Lưu Dung năm nay đã 24 tuổi, nhà tất cả mọi người rất gấp nàng hôn sự, trước sau cũng cho nàng giới thiệu qua không ít thế gia đại tộc thanh niên tuấn kiệt. Đáng tiếc Lưu Dung từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, một cách đều coi thường, lão gia tử rồi hướng nàng sủng ái có thừa, người một nhà lại không tốt bức bách, cho nên dứt khoát liền nhâm kỳ tự nhiên. Giờ phút này gặp Lưu Dung hiếm thấy vì chuyện này đỏ mặt, cũng không nhịn được chặt chặt lấy làm kỳ. Đỗ Đan gặp con gái bộ dáng này cũng không nhịn được muốn gặp lão gia tử này, trong miệng nói một chút thiếu niên. Cười hồi lâu, Lưu Nghĩa Châu vuốt râu nói. thiếu niên này tuổi còn trẻ ở võ học trên thì có thành tựu như vậy, nhất định là cái gì môn phái lánh đời đệ tử. Hôm nay ta mặc dù đột phá cảnh giới, nhưng là không có công pháp phía sau, muốn ở võ đạo còn nữa đột phá, sợ là còn phải dựa vào vị thiếu niên này, nếu bé Dung cùng hắn quen biết, đó là tốt nhất biết bao, nếu là quan hệ có thể gần hơn tầng 1, vậy thì càng tốt hơn. Hôm nay bỏ mặc vì cái gì, chúng ta lưu ra nhưng là phải thật tốt đem cái này Trần Tấn Nguyên lôi kéo một phen. Mọi người đều là gật đầu nói phải, Lưu Dung thấy vậy bận bịu nũng nịu đến. Các ngươi đều khi dễ ta, không để ý tới các ngươi. Nói xong liền rời đi bàn ăn, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ vậy, mặt hàm xuân hướng phòng ngủ chạy đi, sau lưng truyền tới một chuỗi tiếng cười. Lão gia tử cũng là vui vẻ cười to, ngày hôm nay vốn là cao hứng. Người một nhà lại hiếm thấy giống như bây giờ tụ chung một chỗ, chớ nói chi là giống như vậy vừa nói vừa cười, cho nên giờ phút này bội cảm ấm áp. Một lát sau, Lưu Vệ Đông tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền đối với Lưu Nghĩa Châu nói. Cha, gần đây trong bang xảy ra một ít chuyện tình, muốn hướng ngươi báo cáo một chút, nhưng là không biết làm không làm nói. Lưu Nghĩa Châu gặp Lưu Vệ Đông mặt đầy nghiêm túc, biết chắc là xảy ra đại sự gì, liền mình đứa con trai này cũng không xử lý tốt, mới có thể mời dạy mình, cho nên liền nói. Có chuyện gì cứ nói đi, xem dáng dấp ngươi ngược lại là cao lớn thô kịch, nói thế nào giống như phụ nữ, lề mề. Như vậy cũng không giống như một đứng đầu một bang. Trong giọng nói mang một chút trách cứ. Lưu Vệ Đông nghe vậy có chút lúng túng cười một tiếng. Nhưng nhớ tới muốn báo cáo sự việc, lập tức có nghiêm túc, mặt đầy nghiêm nghị nói. Gần đây, ước chừng ở nửa năm trước đi tỉnh thành xuất hiện một cổ thế lực thần bí, mới đầu chẳng qua là ở tỉnh thành mở ra một nhà võ quán quy mô cũng không lớn, lúc ấy chúng ta chỉ khi bọn hắn là đang làm người làm ăn, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Ngay tại trong nửa năm này, cái này võ quán Hoàng Tuyền bắt đầu điên cuồng tóm thâu tỉnh thành tất cả lớn nhỏ thế lực dưới đất, vừa mới bắt đầu bọn họ sẽ phái người đến cửa bàn tóm thâu công việc, nếu như đối phương đáp ứng đó còn dễ nói, nhưng là hơi không hề từ vậy thì sẽ chọn lựa thủ đoạn bạo lực. Những người này ra tay đều hết sức tàn nhẫn, tháng trước Thổ Long bang bang chủ Thạch Thiên, Nga Lang bang chủ Long Hải liền bởi vì là không chịu quy thuận, kết quả chỉ là một đối mặt liền bị đánh gãy hai tay hai chân, đến nay cũng còn nằm ở trên giường. À! Lưu Nghĩa Châu nghe vậy, trên mặt hết sức ngưng trọng, hắn mặc dù nhiều năm không quản chuyện trong hội, nhưng là chuyện trên giang hồ, hắn vẫn là có biết một chút. Cái Thạch Thiên cùng Long Hải mặc dù ở mình xem ra thực lực không trách, nhưng cũng coi là người ác một vị. Mình cũng không dám nói có thể một chiêu đem thả lật, mà người như vậy ở nơi này võ quán Hoàng Tuyền nhân viên ở trên nhưng một chiêu cũng ai bất quá, xem ra cái này võ quán Hoàng Tuyền còn thật là có chút thủ đoạn, hỏi. Cái này võ quán Hoàng Tuyền, ngươi còn biết chút gì? Lưu Vệ Đông lắc đầu một cái cười khổ nói. Cổ thế lực này thật giống như chính là đột nhiên nhô ra vậy, tiếp liền như măng mọc sau cơn mưa vậy khắp nơi nở hoa, ở bên trong tỉnh tất cả đại thành phố nhỏ cũng mở ra phân quán thế lực nhanh chóng lớn mạnh. Tỉnh thành rất nhiều thế lực đều đã quy thuận, chỉ còn lại chúng ta cái này mấy nhà thực lực khá mạnh thế lực vẫn còn ở cứng rắn chống đo. Ta cũng phái người từng điều tra ngọn nguồn của bọn họ tử, nhưng là không thu hoạch được gì, đến nay cũng chỉ biết là quán chủ tự xưng cái gì, Hoàng Tuyền sứ giả thủ hạ còn có 8 vị chấp sự, võ quán người trong cơ hồ người người cũng người ôm tuyệt kỹ. Đến tận bây giờ, ta cũng chỉ ở 3 ngày trước gặp qua trong đó một người họ Trương chấp sự, nhưng là cũng không gặp qua kỳ ra tay. Nhưng là hắn cho ta cảm giác giống như một ngọn núi lớn vậy, chỉ là đứng ở trước mặt hắn, liền cho ta một loại chưa bao giờ có không gì sánh nổi áp lực. Ta dám khẳng định nếu như động tới tay, ta ở tay hắn ở trên khẳng định không qua. Ba chiêu sẽ gặp thua trận. Hơn nữa hắn lúc tới thái độ hết sức phách lối, cho ta một tháng thời gian cân nhắc quy thuận chuyện, nghe hắn giọng, nếu như một tháng sau đó không có được hài lòng câu trả lời. Vậy ta có thể chính là Thạch Thiên Long Hải như vậy kết quả. Võ quán Hoàng Tuyền, Lưu Nghĩa Châu nghe nhập thần, Nghe xong Lưu Vệ Đông tự thuật, hắn dám khẳng định cái này võ quán Hoàng Tuyền người khẳng định cùng mình vậy đều là người trong lòng cổ võ một loại người, hơn nữa nhất định phải so với mình còn cường đại hơn. Lần này sự việc có thể chuyện lớn, nếu như không xử lý tốt, vậy mình nhiều năm như vậy khổ cực đánh liều xuống cơ nghiệp chỉ sợ cũng muốn cho một mồi lửa. Lưu Nghĩa Châu biết cái này đã không nghi ngờ chút nào đến ca lão hồi sinh tử tồn vong giây phút. Mặt đầy ngưng trọng nhíu mày trong lòng suy nghĩ nổi lên đối sách, chỉ chốc lát sau Lưu Nghĩa Châu chân mày giãn ra tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhiều năm không có bị người khiêu khích qua uy tín, ngày hôm nay nhưng không người nào dám tới cướp dâu cọp. Ta Lưu Nghĩa Châu ngang dọc một đời cho tới bây giờ không có sợ qua ai, xem ra ta bộ xương già này nên phải tử ra giang hồ. Trong tròng mắt nhanh như điện bắn ra một cổ nồng nặc chiến ý. Các ngươi hai cái cùng ta đi thư phòng. Nói xong liền đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, hướng thư phòng đi tới, Lưu Vệ Đông anh em hai người cũng là theo sát phía sau, mơ hồ ở giữa bọn họ tựa hồ thấy được năm đó dựa vào một đôi nhục trưởng quát hắc bạch lưỡng đạo lão gia tử lại trở về, vậy bóng lưng gầy yếu giờ phút này tỏ ra là như vậy hùng tráng uy vũ. Lời phân hai đầu. Ngày thứ hai Trần Tấn Nguyên dậy thật sớm liền đi tới trạm hành khách, năm 2012 Tết Xuân đã bắt đầu, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng là trạm xe bên trong vẫn là chất đầy người, rất nhiều đều là tùy thân mang bao lớn bao nhỏ hành lý người lao động cùng trường học học sinh, đều là chuẩn bị về nhà ăn Tết. Móc ra thẻ học sinh, xếp hàng mấy phút đổi, mua một bản đến Nga Mi học sinh phiếu. Mặc dù bây giờ Trần Tấn Nguyên cũng coi là người có tiền, nhưng là nên tiết kiệm nơi vẫn phải là tiết kiệm. Trần Tấn Nguyên nhà ở huyện Giáp Giang, ở vào Nga Mi cùng Diêm Thành bây giờ, Diêm Thành không có thẳng tới huyện Giáp Giang xe dành riêng cho, bất quá xe sẽ đi ngang qua huyện Giáp Giang, cho nên Trần Tấn Nguyên ngày thường về nhà cũng ngồi xe đến Nga Mi, ở huyện Giáp Giang xuống xe chính là... Nhìn trông xe phiếu lên khởi hành thời gian còn có hơn nửa tiếng, liền tới đến hậu xe khu tìm một trống giống băng ghế ngồi xuống. Ngươi khỏe, xin hỏi ngươi là Diêm Đô học viện học sinh sao? Một cái dễ nghe thanh âm ở bên người vang lên. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, đứng trước mặt một vị tướng mạo thanh tú cô gái, cả người hồng quần áo thường, đang dùng một đôi chợt lắc mạnh chợt tránh mắt to nhìn mình. Giỏi một cái gái vị thành niên cám dỗ à. Trần Tấn Nguyên tà ác suy nghĩ, mình lúc nào như thế có duyên phụ nữ, ngày hôm qua gặp cái ngự tỷ Lưu Dung, ngày hôm nay lại có cái đứa trẻ chủ động tìm mình bắt chuyện. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, nói: đúng vậy, ta đúng Diêm Đô học viện năm thứ tư đại học, có chuyện gì không? Học trưởng tốt, ta kêu Triệu Hiểu Mạn, cũng là Diêm Đô học viện năm thứ hai đại học học sinh, có thể đem học sinh của ngươi chứng cho mượn ta dùng một chút sao? Chúng ta bốn người chỉ mang theo ba tấm thẻ học sinh, không mua được học sinh phiếu. Triệu Hiểu Mạn quay đầu chỉ cách đó không xa nói. Trần Tấn Nguyên theo nàng ngón tay phương hướng nhìn, ba cái giống vậy trắng nón đứa trẻ đang mặt đầy làm bộ đáng thương nhìn Trần Tấn Nguyên. Người là một cái trai tơ thêm anh chư. Trần Tấn Nguyên đối với người đẹp là không có sức đề kháng, mỹ nữ yêu cầu lại là không có cách nào cự tuyệt. Gật đầu một cái từ trong túi quần móc ra thẻ học sinh đưa cho Triệu Hiểu Mạn. Triệu Hiểu Mạn mừng rỡ đưa tay nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay thẻ học sinh, ngón tay tựa hồ là cố ý vậy chạm được Trần Tấn Nguyên tay. Trần Tấn Nguyên đột nhiên giống như là định trụ vậy. Mới vừa rồi Triệu Hiểu Mạn ngón tay đụng chạm mình thời điểm, Trần Tấn Nguyên cảm giác được một tia nội lực theo Triệu Hiểu Mạn ngón tay lưu hướng bàn tay mình. Cái này cổ nội lực đủ để sánh bằng đả thông bảy con kinh mạch võ giả cấp 7 trọng thiên võ giả. Trần Tấn Nguyên trong mắt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên, đây là mình gặp cái thứ hai cổ võ giả, xem ra trước mắt bé gái cũng không phải là tìm mình cho mượn thẻ học sinh như thế đơn giản, đây là muốn dò xét mình. Trần Tấn Nguyên không làm rõ ràng tiểu nha đầu này lai lịch, liền đè xuống khiếp sợ trong lòng tỉnh bơ, nhanh chóng đem nội lực tụ ở đan điền, mặc cho Triệu Hiểu Mạn nội lực ở trong thân thể của mình bơi. Không làm bất kỳ chống cự, cười hì hì đem thẻ học sinh giao đến Triệu Hiểu Mạn trên tay. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Try em. com xuề trái linh ho thông gian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Nga Mi Nữ Hiệp. Triệu Hiểu Mạn là phái Nga Mi đệ tử. Từ nhỏ liền bị sư phụ chọn chúng thu làm đệ tử, mang theo núi Nga Mi tu tập cổ võ. Năm nay 19 tuổi, Triệu Hiểu Mạn ở phái Nga Mi tam đại đệ tử trong cũng là tư chất thượng đẳng, cả người tu vi đã đạt tới võ giả cấp 7 trọng thiên, là phái Nga Mi có khả năng nhất ở 40 tuổi trước đột phá tới cảnh giới hậu thiên một loại người, cũng là phái Nga Mi điểm chính đào tạo đối tượng. Phái Nga Mi thuộc về là lãnh đời cổ võ môn phái, ở trong võ lâm cũng là có chút danh vọng, mặc dù còn không bằng Thiếu Lâm võ đang loại này cửa đại phái, nhưng là ngàn năm truyền thừa xuống, cũng có không thiếu nội tình, mặc dù gần trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua cảnh giới tiên thiên siêu cấp cao thủ, nhưng là cảnh giới hậu thiên đệ tử cũng có như vậy mấy vị. Môn hạ phần lớn đều là nữ đệ tử, đương thời trưởng môn hay thật sư thái lại là hậu thiên tứ trọng thiên cao thủ, ở trong võ lâm cũng được hưởng địa vị cao quý. Một người muốn ở võ đạo có thành tựu cần rất nhiều điều kiện. Trọng yếu nhất có ba điều, đầu tiên muốn xem cá nhân luyện võ tư chất, có người trời xanh liền thích hợp tập võ, tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức, những người này chính là trong truyền thuyết thiên tài võ học. Có thể nói là trong một vạn không có một, một khi xuất hiện chính là tất cả đại môn phái tranh nhau tranh đoạt đối tượng. Hai, nếu là ngươi tư chất không được, vậy thì phải có một môn đẳng cấp cao công pháp cấp càng cao, tu luyện ra nội lực liền càng tinh thuần ngưng luyện, uy lực càng lớn càng thêm dễ dàng đột phá cảnh giới. Thứ ba, nếu là ngươi tư chất không được vừa không có đẳng cấp cao công pháp, mà ngươi lại muốn trở thành cao thủ, như vậy ngươi liền chỉ còn lại biện pháp kế tiếp, đó chính là linh đan diệu dược phụ trợ. Nhưng là bây giờ xã hội này theo phát triển kỹ nghệ thiên địa linh khí thiếu sót, rất nhiều đan dược cần dược thảo, toa thuốc cũng đã sớm tuyệt tích, có chẳng qua là nắm ở một ít đại môn phái hoặc là chuyên môn chế thuốc môn phái trong tay, nhưng là phần lớn đều là cái gì của mình đều là quý, không chịu kỳ nhân. Trực tiếp đưa đến muốn tập võ thành công càng ngày càng khó khăn, từ từ hình thành võ học cuối thời, cảnh giới hậu thiên cổ võ giả trên căn bản liền cơ hồ đứng ở tê quy, võ lâm đỉnh kim tự tháp bưng có thể nói được cho là lông phượng và sừng lân, chỉ tồn tại ở trong một ít đại môn phái làm là trưởng môn hoặc là thái thượng trưởng lão sống vậy tồn tại. Như vậy tình trạng nếu là đặt ở trăm năm trước đơn giản là không có thể tưởng tượng. Nhưng là sớm ở trăm năm trước cách mạng kỹ nghệ sau đó, thì có tiền bối tiên đoán liền cái này một tình trạng, loài người đối với đại tự nhiên phá xấu xa khiến cho thiên địa linh khí kịch liệt chảy mất, rất nhiều động thiên phúc địa đều được du lịch xem phong cảnh nơi, dính đầy thế tục khí. Cho nên cơ hồ tất cả cổ võ môn phái cũng đều lục tục đóng cửa sơn môn, ẩn cư rừng sâu núi thẳm, chỉ chừa một ít tư chất tầng dưới ngoại môn đệ tử ở trên giang hồ đi trong tối phát triển mình thế lực, để tránh mọi người đem quên mất. Cách mỗi mấy năm tất cả đại môn phái cũng sẽ từ trong thế tục chọn một ít căn cốt thượng tầng còn tấm bé hài đồng mang về trong môn đào tạo. Triệu Hiểu Mạn chính là những hài đồng này ở giữa một thành viên. Sư phụ tuổi tính sư thái là trưởng môn tam đệ tử, cả người tu vi cũng có hậu thiên nhất trọng thiên cảnh giới, tùy thời cũng có thể đột phá tới hậu thiên nhị trọng. 15 năm trước Triệu Hiểu Mạn vẫn chưa tới 4 tuổi, cha mẹ ở một tai nạn xe cộ trong mất mạng, tuổi tính sư thái gặp kỳ đáng thương, liền đem mang theo Nga Mi thu làm đệ tử, cũng truyền thụ kỳ phái Nga Mi Xuân Dung Hóa Tuyết Công. Xuân Dung Hóa Tuyết Công vốn là phái Nga Mi trấn phái công pháp cao cấp một trong, luyện đến mức tận cùng có thể đột phá tới cảnh giới tiên thiên, nhưng là bởi vì thiếu sót từ hậu thiên đến tiên thiên bộ phận, bây giờ cũng chỉ có thể cũng coi là một môn chỉ có thể luyện đến cảnh giới hậu thiên trung cấp công pháp. Bất quá coi như vậy, cũng chỉ có Nga Mi nội môn đệ tử tinh anh mới có tư cách tu luyện. Triệu Hiểu Mạn 15 năm thời gian đem Xuân Dung Hóa Tuyết Công luyện đến tầng thứ 7, là tuổi tính sư thái trong đám đệ tử võ công cao nhất một cái, cũng là nhất được cưng chiều một cái, hàng năm ngây ngô ở trên núi, hàng năm chỉ có thể xuống núi một hai lần, cái này làm cho trời xanh tính hoạt bát Triệu Hiểu Mạn có chút không chịu nổi, ngăn cách thời gian thì sẽ len lén chạy xuống núi tới chơi đùa. Lần này cũng là như vậy, tuổi tính sư thái cũng là không biết làm sao, con bé này cái gì cũng tốt, chính là không để cho người đỡ lo. Triệu Hiểu Mạn là đứa cô nhi, trên thế tục giới không có thân thích có thể đầu dựa vào, giang hồ lịch duyệt lại cạn, tuổi tính sư thái sợ nàng bị mắc lừa, liền phái ba tên đệ tử xuống núi tới tìm hắn, rốt cuộc ở Diêm Thành đem tìm được, ngày hôm nay ba người chính là muốn áp giải nàng hồi sư môn. Bốn nữ mới vừa gia nhập bán ra phiếu phòng khách, liền cùng Trần Tấn Nguyên sát bên người mà qua, bốn nữ trong lấy Triệu Hiểu Mạn công lực cao nhất, tập công pháp cao cấp Xuân Dung Hóa Tuyết công có một cái cũng coi là gân gà kỹ năng, đó chính là có thể để cho nàng đáp lời hắn. Cổ võ giả có một loại đặc thù cảm ứng, chỉ cần đối phương không phải cao hơn mình cảnh giới quá nhiều, nàng cũng có thể chính xác cảm ứng được đối phương cảnh giới. Mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên sát bên người mà qua, Triệu Hiểu Mạn liền hoảng hốt ở giữa cảm ứng được một cổ so với mình còn mạnh hơn hơi thở thoáng một cách đã qua, xoay người nhìn Trần Tấn Nguyên hơi có vẻ một tia thô bỉ hình bóng, nhưng lại không dám nhất định là không phải hắn, trong lòng có chút nghi ngờ. Tu tập cổ võ người không tự chủ được sẽ gặp phát ra một loại đặc thù hơi thở, Trần Tấn Nguyên thực lực bản thân còn thấp. Cũng không có đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới, cũng không biết giang hồ hung hiểm, không biết thu liếm hơi thở, cho nên liền bị Triệu Hiểu Mạn chú ý tới. Triệu Hiểu Mạn chuyện đùa tính tình lại dậy rồi, liền muốn tiến lên dò xét, xem Trần Tấn Nguyên rốt cuộc có phải hay không cổ võ giả. Mới vừa rồi gặp Trần Tấn Nguyên cầm trong tay thẻ học sinh mua xe phiếu, mà đây Diêm Thành tổng cộng liền Diêm Đô học viện như thế một trường đại học. Vì vậy liền muốn liền lý do giả mạo Diêm Đô học viện học sinh tiến lên làm quen, cho nên mới có mới vừa rồi một màn. Ba cô gái gặp Triệu Hiểu Mạn lại phải chơi đùa, cũng là cầm vị sư tỷ này không có cách nào, huống chi ba cô gái cũng là tuổi thanh xuân thiếu chính là chuyện đùa tuổi tác, không thể làm gì khác hơn là tùy nàng, chỉ cần coi chừng nàng đừng để cho nàng lại chạy chính là... Ba cô gái cùng Triệu Hiểu Mạn vậy đại, đều là cùng Triệu Hiểu Mạn lên một lượt núi học nghệ một nhóm đệ tử. Lần này sư phụ phái ba cô gái xuống núi tìm Triệu Hiểu Mạn, ba cô gái cũng là vui vẻ lính mệnh. Mỗi lần Triệu Hiểu Mạn trộm chạy xuống núi bị đãi trở lại, ở sư phụ trước mặt giải nũng nịu, liền chuyện gì không có, nhiều lắm là cũng chính là quan 1,2 ngày giam. Xem ở những thứ khác đệ tử trong mắt thật là không ngừng hâm mộ, bất quá bọn hắn cũng không chịu hiểu mạn như vậy lá gan dám tự mình xuống núi, cho nên mỗi tương ứng sư tỷ len lén chạy xuống núi, vậy thì đại biểu bọn hắn cũng có cơ hội xuống núi chơi, trong lòng còn ước gì sư tỷ nhiều chạy trốn mấy lần. Lúc này Triệu Hiểu Mạn trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc, mình thâu suất nội lực không có bất kỳ phản ứng, không nhịn được lại tăng lên một phần nội lực thu phát. Nhưng là vẫn như châu đất xuống biển vậy, không cảm giác được Trần Tấn Nguyên trong cơ thể có một tia nội lực. Triệu Hiểu Mạn nội lực ở Trần Tấn Nguyên bên trong thân thể không chút kiêng kỵ bơi, giống như dương chi cam lồ vậy cho Trần Tấn Nguyên một loại như một xuân phong cảm giác, biểu hiện trên mặt không khỏi có chút say mê. Cái này đứa trẻ luyện là công pháp gì? Nội lực thuộc tính lại để cho ta cả người như thế sảng khoái, bất quá xem ra công pháp này mặc dù không sánh bằng ta thuần dương vô cực công, nhưng là cấp bậc hẳn sẽ không quá thấp. Không sẽ là cái gì trai gái song tu công pháp chứ? Trần Tấn Nguyên có chút xấu xa thầm nói. Chẳng lẽ mình thật cảm ứng sai rồi, nhưng mà không có lý do à, mình cho tới bây giờ liền không bị lỗi qua à. Gần đây đối với thực lực mình 10 phần tự tin Triệu Hiểu Mạn trong lòng đột nhiên có một tia cảm giác bị thất bại. Đặt ở trước mắt mình tình huống chỉ có hai loại có thể, một là Trần Tấn Nguyên công lực cao hơn mình quá nhiều, hai chính là Trần Tấn Nguyên chỉ là một không biết võ công người bình thường. Triệu Hiểu Mạn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, muốn từ mặt hắn ở trên nhìn ra chút gì, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên tận lực ẩn núp hạ nàng thất vọng. Thật ra thì Triệu Hiểu Mạn loại này được là vô cùng không lễ phép, thật may nàng ngày hôm nay gặp phải là Trần Tấn Nguyên, nếu là một ít tính tình cổ quái cao thủ, công lực so với nàng cao, cường đại nội lực rót ngược vào cơ thể, phi tổn thương tức tàn. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là không hiểu những thứ này đạo đạo, như đã nói qua, cho dù biết những thứ này Trần Tấn Nguyên cũng không thể bỏ độc ác tàn phá như thế cô bé khả ái. Xem ra là ta cảm ứng sai rồi. Triệu Hiểu Mạn ngắt vặn chân mày, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng sẽ không hướng mới vừa rồi vậy nhiệt tình. Trần Tấn Nguyên vậy mặt đầy say mê thần thái làm sao xem đều có chút thô bỉ. Triệu Hiểu Mạn trong lòng có chút thất vọng, nhận lấy Trần Tấn Nguyên thẻ học sinh, xoay người hướng cách đó không xa ba cô gái đi tới. Như thế nào, sư tỷ? Thấy rõ không? Gặp Triệu Hiểu Mạn trở lại, ba cô gái một người trong gym hai cái đuôi sam cô gái nhỏ vội vàng hỏi. Triệu Hiểu Mạn quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên phương hướng, lắc đầu nói. Không biết, có lẽ là ta cảm ứng sai rồi đi. Không phải đâu sư tỷ, ngươi như thế lợi hại, làm sao biết cảm ứng sai đâu. Khác một người dáng dấp có chút phấn chề môi cô gái nói tiếp. Ba cô gái đối với nhà mình vị sư tỷ này thực lực mình nhưng mà rất có lòng tin. 19 tuổi võ giả cấp 7 trọng thiên, ở đương kim võ lâm thanh niên một đời trong hàng đệ tử cũng có thể cũng coi là cao thủ một vị. Cho nên rất khó tưởng tượng nhà mình sư tỷ cũng có đưa mắt thời điểm. Hừ, còn không đều tại các ngươi đám này nha đầu, những ngày qua ngày ngày đuổi theo ta chạy, làm hại ta cả ngày lẫn đêm đông tránh, nghi thần nghi duyệt. Thần kinh cũng suy yếu. Nói xong liếc chúng nữ một cái, hai tay thao ở trước ngực bày nổi lên sư tỷ cái giá. Bất quá mà, cũng không phải là không có thu hoạch. Quơ quơ trong tay thẻ học sinh nói. Chí ít chúng ta còn có thể thiếu ra mấy chục đồng tiền tiền xe. Còn dư lại cái đó nữ tóc ngắn trẻ con đoạt lấy Triệu Hiểu Mạn trong tay thẻ học sinh lật xem Trần Tấn Nguyên. Danh tự này cũng không tệ lắm, bất quá chỉ là tờ dập đầu sầm liền điểm, nếu không cùng sư tỷ phối hợp một đôi cũng tốt vô cùng, ai? Sư tỷ thưởng thức thật là đặc biệt à? Hề hề. Nữ tóc ngắn trẻ con cười duyên nói. Nghe được nữ tóc ngắn trẻ con mà nói, Triệu Hiểu Mạn một đôi long lanh mắt to nhất thời trợn mắt nhìn, hai tay chống nạnh, mắt thấy chính là muốn nổi gió triệu chứng. Nữ tóc ngắn trẻ con gặp sư tỷ đổi sắc mặt, khí thế không đúng, bận bịu rụt cổ lại, nói. Sư tỷ, ta đi trước mua vé à? Mau trốn cách đất thị phi này, đi bán ra phiếu cửa sổ chạy đi. Triệu Hiểu Mạn cắn răng nghiến lợi nhìn chạy ra nữ tóc ngắn trẻ con, muốn nổi cáu lại không tìm được đối tượng, quay đầu lại trợn mắt nhìn cách đó không xa Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên lúc này trong lòng đang phỏng đoán bốn nữ lai lịch, đột nhiên bị Triệu Hiểu Mạn ánh mắt giết người thấy không giải thích được, chạm xe bên trong người đến người đi quá mức chào tạp, Trần Tấn Nguyên vẫn đủ thính lực cũng chỉ có thể nghe gặp một ít chỉ nói ngắn gọn. Không biết bốn nữ ở nói những gì, nhưng có thể khẳng định là bốn nữ đàm luận hơn phân nửa cùng bản thân có quan. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Học trưởng nói một chuyện. Hai cái cô gái gặp sư tỷ bộ dáng như vậy đều hé miệng cười trộm. Chỉ chốc lát sau, tóc ngắn cô gái mua xong vé xe trở lại, đem thẻ học sinh giao đến Triệu Hiểu Mạn trên tay, làm áp hề hề cười nói. Sư tỷ, phiếu mua xong còn không cho sư tỷ phu trả lại. Triệu Hiểu Mạn vừa nghe các sư muội giễu cợt mình, nhất thời để mắt, lớn tiếng kêu lên. Nói nhăng gì đấy? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt còn dám giễu cợt ta, cẩn thận ta lột sạch quần áo ngươi, ném ở bên trong phòng khách này. Tạm thời tình thế cấp bách, trong thanh âm không tự chủ được kẹp một tia nội lực, nhất thời truyền ra thật xa. Nguyên bản chào tạp phòng khách ngay tức thì yên tĩnh lại, Triệu Hiểu Mạn nhất thời thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Cô gái thật là mạnh. Cô gái thật là hung hãn. Cô gái này giọng thật là lớn. Trần Tấn Nguyên trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, đồng thời cũng là bên trong đại sảnh mọi người suy nghĩ trong lòng. Lúc này Triệu Hiểu Mạn hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống, mắt co bên tai đều đỏ, hung hãn trợn mắt nhìn nữ tóc ngắn trẻ con một cái. Xong rồi, lần này cái gì hình tượng cũng bị mất, bên người ba cô gái dám bận bịu nhích sang bên giật mình, mau tránh ra một khoảng cách, nhìn chung quanh, làm bộ như không nhận biết nàng. Lưu lại Triệu Hiểu Mạn một thân một mình lung túng đứng tại chỗ, tiếp nhận mọi người ánh mắt khác thường, gấp đến độ có chút không biết làm sao, thiếu chút nữa rơi lệ. Đi qua ngắn ngủi yên lặng sau đó, trong đại sảnh lại khôi phục trào tạp, tất cả mọi người nên làm gì tiếp đã làm gì. Ba cô gái gặp nguy cơ giải trừ liền lại cười khanh khách vây quanh Triệu Hiểu Mạn nâng lên quyền hướng nữ tóc ngắn trẻ con đập tới, nữ tóc ngắn trẻ con bên tránh vừa nói. Sư tỷ tha mạng à? Ngươi còn muốn đi còn người ta đổ à? Ngươi còn nói. Phải đi ngươi đi, ta không đi. Từ trước đến giờ chỉ có mình đùa bỡn người khác, không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng bị một đám sư muội cho trêu, còn làm mình hình tượng hoàn toàn không có. Triệu Hiểu Mạn trong lòng giận. Dựa vào cái gì nên ta đi à? Đồ cũng không phải là ta cho mượn tới. Nữ tóc ngắn trẻ con gặp sư tỷ chơi xấu trong lòng không muốn, quệt mồm nói. Triệu Hiểu Mạn dậm chân, khí thế hung hăng hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Trần Tấn Nguyên gặp Triệu Hiểu Mạn hướng mình đi tới, biết là tới còn thẻ học sinh, vừa vặn mình có thể cho mượn cơ hội này cùng bốn nữ làm quen một phen, cũng tốt thăm dò một chút tư thật, biết rõ bốn nữ lai lịch. Dẫu sao võ giả cấp thất trọng cổ võ giả, mình vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Vì vậy vội vàng đứng dậy mặt mày vui vẻ chào đón. Triệu Hiểu Mạn đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, trong lòng tức giận. Hận phòng và ô, nếu không phải tiểu tử trước mắt này, mình cũng chưa đến nỗi bị các sư muội giễu cợt. Lúc này Trần Tấn Nguyên mặt đầy nụ cười hữu hảo, ở Triệu Hiểu Mạn trong mắt là được mê gái nụ cười. Phối hợp Trần Tấn Nguyên cả người dáng vẻ quê mùa lối ăn mặc, càng xem càng cảm thấy thô bỉ, trong lòng nhiều vẻ chán ghét. Đem thẻ học sinh ném tới Trần Tấn Nguyên trên tay, liền xoay người rời đi. Đây coi là tình huống gì? Trần Tấn Nguyên có chút sững sờ, nhìn Triệu Hiểu Mạn tiêu sái đi ra hình bóng, nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Mới vừa rồi còn cảm thấy mình mị lực tăng nhiều, có cô gái chủ động tìm mình bắt chuyện, trong lòng còn một hồi tối tăm thoải mái. Nhưng mà không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy, mới vừa rồi còn thật tốt, mặt đầy vui vẻ hỏi mình cho mượn thẻ học sinh bé gái, đột nhiên giống như thay đổi người vậy. Để cho Trần Tấn Nguyên một bản mặt nóng dán cái mông lạnh, có chút không giải thích được. Thật không có dạy kèm tại nhà. Cho mượn đồ cũng không biết nói tiếng cảm ơn. Nhìn xem Triệu Hiểu Mạn nhanh chóng chạy ra bóng người, mới vừa rồi xem ánh mắt mình tựa hồ mang vẻ chán ghét, giống như là ở xem một đống cứt vậy, có thể mình cũng không có đắc tội nàng à. Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có tự mình an ủi mình. Thu cất mình thẻ học sinh, lại từ trong túi quần móc ra mình mới mua điện thoại di động, nhìn lên đồng hồ đã là 9 giờ 20 phút, đã bắt đầu xếp vé. Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi, thu thập một chút không thích tâm tình hướng cửa xếp vé đi tới, bởi vì mình hành lý đều đặt ở cổ võ không gian bên trong, cho nên ngược lại là giảm bớt không thiếu phiền toái, rất nhanh liền tìm được xe đến Nga Mi Tử. Mới vừa lên xe, chuẩn bị đối với số vào ngồi. Hi! Học trưởng, nơi này. Như chung bạc tiếng kêu từ sau xe ngồi truyền tới, Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên, nguyên lai là mới vừa rồi cùng Triệu Hiểu Mạn cùng nhau nữ tóc ngắn trẻ con, lúc này đang từ chỗ ngồi đứng lên nhìn mình. Thanh âm mới vừa rồi chắc là nàng phát ra. Triệu Hiểu Mạn ngay tại bên cạnh nàng dựa vào cửa sổ ngồi, lúc này đang dùng hai tay đem nàng kéo xuống, tựa hồ là sợ nàng với mình chào hỏi. Ngoài ra hai cái cô gái ngồi ở bọn hắn phía sau một xíp, lúc này cũng là nở nụ cười nhìn mình. Trần Tấn Nguyên từ từ đi đuôi xe lách đi. Nguyên lai là các ngươi à. Triệu Hiểu Mạn gặp Trần Tấn Nguyên thật đi tới bên này, có chút tức giận nện cho nữ tóc ngắn trẻ con một chút, đem đầu đừng qua một bên, nhìn về phía ngoài cửa xe. Nữ tóc ngắn trẻ con cũng mặc kệ những thứ này. Rất là nhiệt tình đem Trần Tấn Nguyên gọi đến bên cạnh nói. Đúng vậy học trưởng, chúng ta thật đúng là hữu duyên à, ở chỗ này cũng có thể gặp phải. Học trưởng cũng là Nga Mi người sao? À, không phải, ta đúng huyện giáp giang người, ở nửa đường xuống xe. Trần Tấn Nguyên trả lời, bên cầm ra vé xe đúng rồi đúng, rốt cuộc tìm được mình chỗ ngồi, ngay tại nữ tóc ngắn trẻ con bên phải, hai người vừa vặn cách hành lang, dùng nữ tóc ngắn trẻ con nói về, thật đúng là hữu duyên. Trần Tấn Nguyên ngồi loại này đường ngắn chung ba trung gian là một cái hành lang thao túng có hai cái chỗ ngồi. Lúc này dựa vào cửa sổ vị trí đã ngồi một vị chừng 50 tuổi bác gái, Trần Tấn Nguyên cười đáp lời gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, tỏ vẻ bản thân, sau đó tìm cho phép mình chỗ ngồi ngồi xuống, bác gái cũng là đối với Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Bốn nữ trong trừ Triệu Hiểu Mạn không phản ứng mình bên ngoài, còn lại ba cô gái gặp mình ngồi xuống, cũng díu dít cùng mình nói chuyện với nhau. Từ trong lời nói, Trần Tấn Nguyên biết mấy nữ phương danh, nữ tóc ngắn trẻ con tên là Hoàng Tuyết Giao, trên đầu viêm hai cái đuôi sam cô gái tên là Bạch Ngọc, nhỏ mặt béo phì cô gái tên là Thư Hân. Bất quá ước chừng cũng chỉ biết là những thứ này, mỗi tương ứng Trần Tấn Nguyên nói xa nói gần hỏi tới bốn nữ lai lịch, bọn hắn đều là nhìn trái phải mà nói hắn, chỉ nói là từ Nga Mi tới muối cũng đi học sinh. Trần Tấn Nguyên biết bốn nữ không đơn giản, trên người khắp nơi lộ ra thần bí. Mới vừa rồi tuyệt đối không có tự nhủ lời thật, có lẽ liền cái này thân phận học sinh đều là giả. Lúc này khoảng cách gần tiếp xúc, Trần Tấn Nguyên cũng có thể từ bốn nữ trên người mơ hồ cảm ứng được có nội lực chập chờn. Bất quá bốn nữ trong chỉ có vị nào từ đầu đến cuối nhìn ngoài cửa sổ không để ý tới mình, Triệu Hiểu Mạn tông lực hơi cao. Nếu không phải mới vừa rồi ở trạm xe nàng ra tay dò xét mình, sợ rằng mình cũng sẽ không biết vị này nhìn như nhu nhược thiếu nữ sẽ có võ giả cấp 7 trọng thiên thực lực. Còn lại ba cô gái thì phải yếu một chút. Trần Tấn Nguyên có thể cảm ứng được, trừ Hoàng Tuyết Giao có lục trọng thiên, còn lại hai nữ đều là ngũ trọng thiên thực lực. Xem ra cái thế giới này cũng không phải là mình nơi nghĩ đơn giản như vậy. Mấy mười phút trước, mình cũng chỉ là gặp qua Lưu Nghĩa Châu một vị tu luyện cổ võ người, mấy chục tuổi mới đột phá đến nhất trọng thiên cảnh giới, trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Lúc này gặp trước mắt mấy vị thiếu nữ có thực lực bực này, mới biết mình xem thường anh hùng thiên hạ. Có chút ếch ngồi đáy giếng. Thầm nói cái thế giới này không có mình trước kia nghĩ đơn giản như vậy. Cường đạo khẳng định vẫn là có rất nhiều. Sau này càng phải cẩn thận một chút. Ở mình chưa trưởng thành trước, quyết không thể tùy tiện để cho người biết mình sẽ cổ võ. Bản thân có cổ võ không gian, chỉ phải thật tốt lợi dụng. Một ngày nào đó sẽ đứng ở cái thế giới này chót đỉnh. Gặp chúng nữ mặt đầy nhiệt tình, đối với mình cũng không giống như có ác ý, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nếu chúng nữ không chịu nói đi ra trải qua, mình cũng không muốn lại đuổi theo không thả, một lòng cùng người khác nữ nói thiên bàn về địa đứng lên. Hoàng Tuyết Giao vì trò chuyện thuận lợi, liền nói lên muốn cùng Trần Tấn Nguyên bên cạnh bác gái đổi một chút, ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên cạnh, bác gái gặp cô nương này dáng dấp đáng yêu, rất sảng khoái liền đáp ứng. Còn lại hai cô gái cũng ngồi vào Trần Tấn Nguyên sau lưng, còn lại Triệu Hiểu Mạn một người tức giận ngồi ở chỗ cũ. Chúng nữ vần quanh dưới, Trần Tấn Nguyên không nhịn được có chút lâng lâng, cũng lại không giống như trước như vậy vừa cùng cô gái nói chuyện liền đỏ mặt. Thỉnh thoảng liều lĩnh ra một đôi lời hài hước mà nói, chọc cho ba cô gái tiếng cười không ngừng. Trần Tấn Nguyên lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía Triệu Hiểu Mạn. Gặp nàng vẫn là bẻ một khuôn mặt tươi cười, tựa như mình thiếu nàng bao nhiêu tiền vậy. Âm thầm lắc đầu một cái, nói thật, cho đến bây giờ Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn là có chút không giải thích được, không hiểu nổi cô gái này tại sao phải vô duyên vô cớ cho sắc mặt mình xem. Bất quá nếu người khác không chịu phản ứng mình cũng tội gì lấy thêm mặt nóng đi sát người ta mông lạnh. Dù sao mọi người đều là bình thủy tương phùng, trong lòng mặc dù có chút cảnh cảnh với trong lòng, nhưng là cũng không phải là rất để ý. Xe từ từ khởi động, Trần Tấn Nguyên cùng ba cô gái vừa nói vừa cười, bởi vì là con đường tương đối bằng phẳng không hề lắc lư, cho nên chỗ phía sau Bạch Ngọc cùng Thư Hân hai người dứt khoát đứng dậy, hai tay ôm ngồi trước dựa lưng cùng Trần Tấn Nguyên cười nói. Học trưởng, ngươi cho chúng ta nói một chút trường học phát sinh chuyện lý thú thôi. Sau lưng Bạch Ngọc dùng ngón tay thọt Trần Tấn Nguyên bả vai nói, ba cô gái hàng năm ở trên núi tập võ, rất thiếu xuống núi, biết đọc biết viết đều là sư môn trưởng bối dạy, căn bản cũng không có trải qua thế tục trường học, cho nên đối với trường học sinh hoạt rất là hâm mộ, tò mò cùng hướng tới. Hoàng Tuyết Giao cùng Thư Hân cũng là mặt đầy cầu biết nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Ách, ta ở trong đại học chính là một cái trạch nam, ngày thường đều rất ít đi ra ngoài, có thể gặp phải cái gì chuyện lý thú à? Trần Tấn Nguyên có chút khó xử, mồ hôi nói. Đúng là Trần Tấn Nguyên khi lấy được cổ võ không gian trước, thật đúng là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, mỗi ngày đều là phòng ngủ, phòng ăn, phòng học 3 giờ lên đường, không có bất kỳ chỗ khác thường. Cái gì là trạch nam? Trạch nam chính là không biết xuân hạ thu đông, không biết thế sự biến đổi. Trạch nam duy nhất biết rõ ngoại giới môi giới chính là máy vi tính cùng điện thoại di động. Làm mì ăn liền gia vị túi từ cố thái liền là thể lỏng. Trạch nam cũng biết ngày đông đã qua, mà mùa hè lại sắp tới. Nhìn ba cô gái làm bộ đáng thương ánh mắt, Trần Tấn Nguyên chân thực không đành lòng cự tuyệt. Ánh mắt sáng lên nói, không bằng ta cho các ngươi nói một chuyện tiếu lâm chứ. Được a. Chúng nữ hai miệng đồng thanh nói, bất quá ngươi phải bảo đảm đem chúng ta làm cho tức cười. Hoàng Tuyết Giao chu cái miệng nhỏ nhắn đối với Trần Tấn Nguyên nói lên mình yêu cầu. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, những thứ khác năng lực Trần Tấn Nguyên có thể không được, bất quá nói cười nhạo nhưng mà Trần Tấn Nguyên cường hạng. Người là thâm niên trạch nam Trần Tấn Nguyên, nhưng mà cất giấu vật quý giá liền rất nhiều. Buồn cười tiết mục ngắn, dùng bản núi đại thúc nói về, liền trông cậy vào cái này mấy cái này cười nhạo còn sống đâu. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, hắng giọng bắt đầu nói về cười nhạo. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Để cho em gái đỏ mặt. Trần Tấn Nguyên chỉnh sửa một chút có chút hỗn loạn suy nghĩ, trên mặt mang lên liền một tia cười đều bắt đầu nói. Nói về à, có một ngày giáo viên đem Tiểu Minh kêu lên phòng làm việc, đối với Tiểu Minh nói. Tiểu Minh à, ngươi có hay không thân đệ đệ nha? Kiều, thân đệ đệ bằng em trai ruột. Mà thân, hôn, giao thông. Hôn. Tiểu Minh bỗng nhiên hướng mình dưới đáy quần nhìn. Sau đó cau mày làm bộ đáng thương đối với giáo viên nói nói. Giáo viên. Ta không hôn được à? Ha ha ha ha ha. Bên trong xe truyền ra một hồi cười to, bao gồm người điều khiển ở bên trong tất cả mọi người đều nở nụ cười, bởi vì là bên trong xe tương đối yên lặng, Trần Tấn Nguyên vì để cho chỗ phía sau hai cái cô gái có thể nghe rõ, cho nên thanh âm hơi lớn, bên trong xe tất cả mọi người đều nghe. Trần Tấn Nguyên cũng không nghĩ tới mình một chuyện tiếu lâm có thể tạo thành lớn như vậy phản ứng, xoay đầu lại vừa thấy. Hoàng Tuyết Giao mấy nữ đang mặt đầy nghi hoặc nhìn mình cùng bên trong xe cười to mọi người, thật giống như không biết mọi người đang cười cái gì tựa như. Mà một bên Triệu Hiểu Mạn tiếu mặt co rút lại cưỡng ép băng bó ở không để cho mình tiếng cười đi ra, mấy người sư muội hàng năm ở trên núi tư tưởng đơn thuần, nghe không hiểu Trần Tấn Nguyên ở nói cái gì, nhưng là Triệu Hiểu Mạn thường xuyên trộm chạy xuống núi, biết so với mấy người tỷ muội nhiều, tự nhiên biết Trần Tấn Nguyên nói mịt mờ cười nhạo cười điểm ở nơi đó, thiếu chút nữa liền không nhịn được bật cười. Dùng sức cắn một cái môi dưới, âm thầm phun một cái, thầm mắng Trần Tấn Nguyên đùa bỡn lưu manh, lại cho mình đơn thuần tiểu tỷ muội nói loại cười nhạo. Chẳng lẽ còn không đủ mãnh, không cho sức lực. Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ. Cái gì nha? Một chút cũng không tốt cười. Cũng không biết các ngươi đang cười cái gì, lần nữa nói tiếp một cái mà. Thư Hân ở Trần Tấn Nguyên gánh ở trên vỗ một cái, oán giận nói. Xem ra là gặp phải cao thủ à? Không nghĩ tới mấy cái này cô gái cười điểm còn thật cao, xem ra phải tới một chợt. Vì vậy Trần Tấn Nguyên lại một lần sưu tràng quát đỗ sau đó mới lần khai giảng. Nguyên bản trong buồng xe còn có mấy cái ngủ gà ngủ gật hành khách, lúc này cũng là ngủ gật hoàn toàn không có, cũng dựng lỗ tai lên chờ Trần Tấn Nguyên hơn nữa kính bảo cười nhạo. Trong buồng xe ngay tức thì lại yên tĩnh lại. Nói về có một ngày 8 tuổi Tiểu Minh đến người lớn đồ dùng tiệm mua sáo sáo, nhân viên bán hàng hết sức kinh ngạc cho hắn cầm một cái, Tiểu Minh nói. Cái này quá nhỏ, có hay không lớn một chút à? Nhân viên bán hàng hết sức kinh ngạc hỏi. Người bạn nhỏ, ngươi muốn làm gì? Tiểu Minh nói. Một tháng 6 lễ thiếu nhi trường học mỗi một lớp học đều phải biểu diễn tiết mục. Trong lớp chúng ta mỗi người bạn học đều có nhân vật diễn, liền ta không có. Sau đó ta chạy đi hỏi giáo viên ta diễn cái gì? Giáo viên nói. Ngươi còn diễn? Ngươi diễn cái gì? Độc giả mình phỏng đoán lĩnh hội. Trần Tấn Nguyên cười nhạo kể xong thân xe đột nhiên run lên, nguyên lái xe sư phụ nghe xong Trần Tấn Nguyên cười nhạo thiếu chút nữa không đem ở tay lái, xe thiếu chút nữa đụng phải ven đường lan can. Trong buồng xe lại là một trận cười điên cuồng, mọi người cười ngã nghiêng ngã ngửa, cái bụng rút gân. Nhân tài ạ! Hành khách trong xe một bên cười như điên, một bên ở trong lòng thầm khen. Ngồi một mình ở một bên Triệu Hiểu Mạn, một bản căng thẳng mặt đẹp rốt cuộc không nhịn nổi, nằm ở trên dựa lưng ghế trước càn rỡ cười lên, bởi vì hết sức muốn nhịn được không cười, cho nên hai vai không ngừng tung động, dường như cười đến run rẩy, lê hoa đái vũ. Xem ra Trần Tấn Nguyên nhỏ cười nhạo cho nàng rất lớn lực trùng kích. Triệu Hiểu Mạn bởi vì là mới vừa rồi ở xe gặp gỡ lung túng, giận cá chém thớt cùng Trần Tấn Nguyên cho nên xem Trần Tấn Nguyên cái gì cũng không thuận mắt. Mới vừa rồi gặp Trần Tấn Nguyên lên xe, mình cũng chưa có đã cho hắn sắc mặt tốt xem. Nhìn mình một đám chị em gái lại có thể chủ động chạy đi cùng Trần Tấn Nguyên bắt chuyện, đây không phải là cố ý muốn cho mình khó chịu sao. Cho nên trong bụng đối với Trần Tấn Nguyên hơn nữa chán ghét. Nhưng mà giờ phút này nghe Trần Tấn Nguyên cười nhạo còn đâu để ý cái gì chán ghét không chán áp, nhìn không được cười lên. Trần Tấn Nguyên vẫn là lần đầu ở nhiều người như vậy trường hợp, hơn nữa còn là cho một bầy cô gái nhỏ nói loại này cười nhạo, lúc này trong lòng chẳng biết tại sao lại có một tia khoái cảm. Có thể đem nhiều người như vậy cũng buồn cười, đủ để chứng minh mình hài hước thiên phú. Đang làm Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút tối tăm thoải mái tự đắc thời điểm, nhưng mới phát hiện mình cũng không có nghe được ba cô gái tiếng cười, lần nữa quay đầu nhìn, nhưng gặp ba cô gái vẫn là mới vừa rồi bộ dáng kia, ngây ngẩn nhìn mình trên mặt cũng không nửa điểm nụ cười, thỉnh thoảng xem cười như điên mọi người lại xem Trần Tấn Nguyên, chẳng qua là trong mắt bao hàm nghi ngờ càng hơn. Trần Tấn Nguyên nhất thời có loại hoàn toàn bị đánh bại cảm giác. Mình nói nhưng mà được gọi là để cho em gái mặt đỏ tới mang tay, hé miệng cười trộm cực phẩm tiết mục ngắn. Nhưng bây giờ xem tình huống này, ba cô gái đừng nói mặt đỏ tới mang tay, đây chính là mặt không đổi sắc mà, nếu như liền cái này cũng không cười mà nói, mình thật là không chiêu. Anh Tấn Nguyên, bọn họ cũng đang cười cái gì à? Cười vui như vậy, liền sư tỷ cũng cười, tại sao ta liền bất giác buồn cười đâu? Cái gì là sáo sáo à? Hoàng Tuyết Giao nghi ngờ hỏi. Đi qua một đường trò chuyện, Trần Tấn Nguyên cùng ba cô gái quan hệ càng ngày càng thân thiết chặt chẽ, anh em gái kêu lên. Đúng vậy. Đúng vậy. Anh Tấn Nguyên. Sáo sáo là cái gì à? Bạch Ngọc cùng Thư Hân hai người cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu nói. Đang chuẩn bị uống miếng nước trơn cổ họng một chút Trần Tấn Nguyên không nhịn được phun ra ngoài. Đột nhiên có loại hộp máu xung động, bây giờ mới hoàn hồn lại. Mẹ, mình còn lấy là gặp phải cao thủ cảm tình mình ở chỗ này phí tâm tốn sức nói đợi thật lâu, đều là ở đàn gãy tai châu à. Ta choáng váng. Mấy cái này nha đầu là từ đá kia trong kẽ hở bể ra, đơn thuần đến loại này. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, mới vừa rồi mình chính là ở phạm tội à. Bên trong xe mọi người nghe ba cô gái câu hỏi, cười lại là quên hết tất cả, cũng chờ nghe Trần Tấn Nguyên đáp lại như thế nào. Một bên Triệu Hiểu Mạn cũng là không có thể ngờ tới tiểu thư của mình em gái cửa sẽ hỏi ra loại vấn đề này, một khuôn mặt tươi cười nhất thời đỏ đến bên tai. Thật may nàng đem vùi đầu ở hai cánh tay dưới, mọi người cũng xem không thấy, nếu không Trần Tấn Nguyên là có thể thưởng thức được em gái mặt đỏ tới mang tai cảnh tượng nguy nga. Trần Tấn Nguyên lúc này cũng là dị thường lung túng, không muốn đảo ba cô gái sẽ ngay trước nhiều người như vậy cho mình ra loại này vấn đề khó khăn. Trong lòng ngầm từ đó về sau hối, mình thật không nên cho bọn hắn nói loại này cười nhạo, lần này tự chói mình. Nhìn ba cô gái mặt đầy vẻ mặt vô tội, Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, trong lòng nhanh chóng đang nghĩ nên như thế nào đáp lại. Ừ, cái này, sáo sáo à, chính là nam những đồng bào dùng để bảo vệ mình anh em, để cho hắn không cho mình gây họa đồ. Trần Tấn Nguyên ấp a ấp úng rốt cuộc nghĩ ra một cách tự nhận là còn đã nói qua câu trả lời. Ha ha ha, lại là một hồi cười thật to. Cái gì đó, cái này có gì buồn cười? Ba cô gái miệng đồng thanh nói. Trần Tấn Nguyên âm thầm lau mồ hôi một cái, trong lòng cảnh cáo mình sau này ngàn vạn lần không được cho em gái nhỏ nói cười nhạo. Trên nghe nói cái gì, tiết mục ngắn vừa ra, em gái đẹp tự động. Đều là lừa gạt đứa trẻ. Hồi lâu bên trong xe rốt cuộc từ từ khôi phục bình tĩnh, xem trong xe bên trong mọi người có xoa mình cười phát đau cái bụng, có lấy tay xoa xoa mình cười cương gương mặt, còn có cầm ra khăn giấy lau chùi khóe mắt cười ra nước mắt. Vẫn không ngừng quay đầu lại xem ngồi ở đuôi xe Trần Tấn Nguyên mấy người, sau đó lại thích giống như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng quay đầu lại không nhịn được gì một tiếng tiếp cười lên. Triệu Hiểu Mạn cũng biệt chủ cười xong ý từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt còn cất giữ một tia đỏ ửng, trong mắt còn cầu nước mắt, tay nhỏ bé xoa cười có chút phát đau bụng, có chút u oán hướng Trần Tấn Nguyên phương hướng liếc một cái. Một màn này nhưng vừa lúc bị Trần Tấn Nguyên thấy được. Ca múa nhạc. Đây coi như là đang chọn tức cười ta sao? Thế nào lại là loại ánh mắt này? Trần Tấn Nguyên có chút xấu xa thầm nói. Cô gái này thật đúng là có ý tứ. Mới vừa rồi còn thật giống như mình thiếu nàng 2 năm 80 ngàn tựa như bây giờ lại dùng loại này ẩn tình đưa mắt. Trần Tấn Nguyên mình hiểu. Ánh mắt xem mình. Thật đúng là lòng của cô bé tư ngươi đừng đoán à. Anh Tấn Nguyên. Nói tiếp một cách mà mới vừa rồi nói một chút cũng không tốt cười. Hoàng Tuyết Giao lại lắc lắc Trần Tấn Nguyên cánh tay nũng nịu nói. Đúng vậy. Anh Tấn Nguyên, ngươi cũng đã có nói phải đem chúng ta chọc cười. À. Còn nói. Trần Tấn Nguyên vừa nghe ba cô gái còn muốn mình nói cười nhạo, nhất thời có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nếu như mình có thể làm lựa chọn, mình tình nguyện đi cho Châu nói cười nhạo, như vậy nói không chừng còn có thể đem Châu làm cho tức cười. Mình mới vừa rồi hai cái chuyện ngắn, đem lái xe sư phụ làm cho thiếu chút nữa lái xe đánh tới ven đường lan can, nếu là nói tiếp, Trần Tấn Nguyên thật sợ gây thành tai nạn xe cộ, huống chi đối với Châu nói đàn có thể không có ý gì. Cho nên ở an toàn tánh mạng hòa mỹ nữ nhu cầu trước mặt, Trần Tấn Nguyên rất sáng suốt lựa chọn cái trước. Anh, em gái ngoan. Các ngươi tha ta đi. Ta đúng thật không có rồi. Trần Tấn Nguyên khổ gương mặt nói. Không được. Ngươi không thể nói không giữ lời. Chúng nữ đồng nói. Trời ạ. Mình tại sao quen như thế chuyện này ạ? Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm thấy bi thảm, mặt to thành một cái chữ. Hành khách các bạn. Huyện Giáp Giang trạm hành khách sắp đến, xuống xe hành khách mời chuẩn bị xong. Nhân viên phục vụ. Thanh âm vào thời điểm mấu chốt này vang lên thời khắc này Trần Tấn Nguyên lại có thể cảm thấy nhân viên phục vụ bà bác thanh âm tựa như âm thanh thiên nhiên tới thật là kịp thời à. Chặt nhíu chân mày nhất thời thư triển ra. Nhanh như vậy đã đến. Người đẹp làm bạn thật đúng là không cảm thấy thời gian trôi qua. Lại một lần nữa chứng minh anh sờ tanh tương đối bàn về tính chính xác. Xe hơi từ từ lái vào từ cũng trạm xe. Xe sẽ ở trạm xe ngắn ngủi đậu. 20 phút sau lại lái về phía Nga Mi. Trần Tấn Nguyên vừa vặn liền xuống xe ở đây. Lại chuyển trong huyện đến nông thôn xe. Đến Hương Lý còn phải đi hơn nửa tiếng đường núi mới có thể về đến nhà. Trần Tấn Nguyên chỉnh sửa một chút quần áo, ở chúng nữ cùng bên trong xe mọi người vẫn như cũ không thôi trong ánh mắt xuống xe. Tại sao bên trong xe tất cả mọi người vẫn như cũ không thôi đâu? Bởi vì là Trần Tấn Nguyên nói cười nhạo cho mọi người mang tới rất nhiều cười vui, đều cảm thấy đây là một người tuổi trẻ thú vị. Nhớ tới mới vừa rồi mình lúc xuống xe thật vất vả lấy dũng khí hỏi ba cô gái muốn số điện thoại, ba cô gái lại có thể hỏi mình cái gì gọi là điện thoại di động. Trần Tấn Nguyên nhất thời lăng loạn, nếu không phải xem mấy cô gái này dáng dấp là lướt làm người hài lòng, mặt cũng coi là mô đe, mình thật là phải lấy là ba cô gái là ngọn núi lớn kia bên trong nguyên thủy người địa phương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Người xa quê trở về. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên không biết ba cô gái vô cùng thiếu xuống núi. Lần này phụng sư mệnh hạ tìm Triệu Hiểu Mạn, người lại đơn thuần, lại không có gì kinh nghiệm giang hồ, trên người còn quần áo nga mi để tử kỳ làm ra vẻ dị phục. Dọc theo đường đi đưa tới không ít người ánh mắt tò mò, cũng đã gặp qua không ít côn đồ lưu manh trêu đùa, nhưng là dựa vào ba cô gái võ công, 2,3 chiêu liền dễ dàng giải quyết. Trên người cách này người mốt quần áo, hay là tìm được sư tỷ Triệu Hiểu Mạn sau đó Triệu Hiểu Mạn cho bọn hắn mua. Cho nên ba cô gái đối với xã hội hiện đại có thể nói là biết chi quá mức thiếu, không biết điện thoại di động vì vật gì cũng không đủ là kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mờ mờ, Trần Tấn Nguyên cảm giác hết sức kiềm chế, ô nhiễm vẫn là như vậy nghiêm trọng, huyện giáp giang chủ yếu nhất chính là làm gốm, tất cả lớn nhỏ nhà máy gạch sứ nhiều không kể xiết, làm cả ngày lẫn đêm đầy trời đều là bụi bặm, rất hiếm có thể thấy được bầu trời mặt trời. Những năm gần đây chính phủ nói là tương đối chú ý bảo vệ môi trường phương diện. Nhưng là huyện giáp giang có tiền có thế, nhân vật phần lớn đều là nhà máy gạch sứ ông chủ, trong huyện kinh tế còn phải dựa vào những lão bản này kéo động, cho nên cái này ô nhiễm tình huống cũng không thấy tốt hơn. Khẽ thở dài một tiếng, những thứ này cũng không phải là mình bây giờ có thể thay đổi. Trong huyện đến Trần Tấn Nguyên chỗ nhà xã Bàn Long xe rất thiếu, trung bình mỗi giờ mới có thể có một chuyến. Nhìn lên đồng hồ đã mau một giờ trưa, Trần Tấn Nguyên liền ở xe đứng bên cạnh tùy tiện tìm nhà quán mì, muốn tô mì, điền điền bụng thuận tiện chờ khởi xe tới. Kiều, thuộc thị xã Hàn Thành, thành phố Vị Nam, tỉnh Thị Tây. Lúc này, mới vừa rồi trên xe. Xe còn chưa chạy, ở nơi này trạm xe cũng xuống liền không ít người, Triệu Hiểu Mạn bên cạnh bác gái cũng là ở trạm này xuống xe. Hoàng Tuyết Giao gặp Triệu Hiểu Mạn bên người chỗ ngồi vô ích, liền mặt đầy lấy lòng cười, lại ngồi tới. Sư tỷ. Hoàng Tuyết Giao ngồi vào Triệu Hiểu Mạn bên người khoe tài nói. Ngươi chạy tới đây làm gì? Liền ngồi đó bên thôi. Triệu Hiểu Mạn nhớ tới mới vừa rồi ba cô gái bỏ lại mình chạy đi cùng người nọ thân thiết, cố ý để cho mình khó chịu trong lòng tức giận. Giờ phút này gặp nàng lại chạy tới lấy lòng mình. Lập tức bẻ một khuôn mặt nhỏ nhắn, đem đầu phiết hướng một bên, làm bộ tức giận nói. Sư tỷ, ngươi đừng nóng giận. Thật ra thì anh Tấn Nguyên người tốt vô cùng à. Ngươi làm sao chính là không thích hắn đâu. Ta cảm thấy hắn thật có ý tứ à. Hoàng Tuyết Giao gặp sư tỷ tức giận, le cái lưới nhỏ một cái, phe phẩy Triệu Hiểu Mạn cánh tay dịu dàng nói. Đi, nếu thích, ngươi thích đi. Người này liền nhất lưu manh, cũng các ngươi đám này thanh thuần nữ sinh nhỏ mới sẽ cảm thấy hắn là người tốt, bị hắn đùa giỡn còn không tự biết. Đẩy ra Hoàng Tuyết Giao bắt tay mình, gắt một cái nói. Nói xong giống như là nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt đỏ lên thiếu chút nữa không nhịn được lại phải cười lên. Sư tỷ, ngươi làm sao có thể như thế nói hắn, hắn vừa không có chọc ngươi. Hoàng Tuyết Giao nghe Triệu Hiểu Mạn nói Trần Tấn Nguyên nói xấu, mặt đầy duy trì nói. Triệu Hiểu Mạn chẳng qua là liếc nàng một cái, có chút im lặng, trong lòng thật là không minh bạch sư phụ tại sao phải phái mấy cái này cực phẩm sư muội đến tìm mình, liền mấy cái này đơn thuần phải giống như tờ giấy trắng tiểu tỷ muội bị người bán đi sợ rằng còn phải giúp đếm tiền đi. đúng rồi, sư tỷ, các ngươi mới vừa rồi cũng đang cười cái gì à? Hoàng Tuyết Giao không nhịn được tò mò trong lòng, Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi nói cười nhạo thật sự có cười đã như vậy sao? Mọi người cũng cười như vậy vui vẻ, nhưng mà tại sao mình liền không cảm thấy buồn cười đây? Bạch Ngọc cùng Thư Hân hai nữ trong lòng cũng có giống nhau nghi vấn, cũng bu lại. Triệu Hiểu Mạn con ngươi chuyển một cái, khóe miệng một tia cười đều, vấy vấy tay để cho ba cô gái gây vào lỗ tai tới. Ba cô gái bận bịu đem đầu xít tới, Triệu Hiểu Mạn nhoài người đến ba cô gái bên tai thấp giọng rỉ tai, cũng không biết nói cái gì, chỉ gặp ba cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi từ gò má đỏ đến bên tai. Vét ghê sư tỷ. Chúng nữ một hồi xấu hổ, mắc co ba cô gái nâng lên quả đấm nhỏ đập về phía Triệu Hiểu Mạn, Triệu Hiểu Mạn vui vẻ cười to trước né tránh. Hoàng Tuyết Giao lại là không chịu nổi, nghĩ đến mình mới vừa rồi còn lại có thể ngay trước nhiều người như vậy hỏi Trần Tấn Nguyên sáo sáo là thứ gì, khó trách lúc ấy Trần Tấn Nguyên mặt đầy quái gì, bây giờ mới làm rõ ràng mọi người đang cười cái gì, nhất thời mặt mày vui vẻ đỏ đến bên tai, hận không thể tìm một động chui vào. Bốn cô gái một hồi đùa giỡn, Mai Lan Trúc Quốc có mùi thơm, đưa tới bên trong xe đông đảo hành khách ánh mắt tán thưởng, nam hành khách không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nữ hành khách không kiềm được xúc động trẻ tuổi thật tốt. Lời phân hai đầu, nói sau Trần Tấn Nguyên đến Hương Lý đã mau 4 giờ chiều, nhìn quê nhà quen thuộc một cỏ một vật, trên đường lui tới khuôn mặt quen thuộc. Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, đột nhiên dâng lên một cổ kẻ lãng tử về quê cảm giác, vẫn là quê nhà được a, không khí mát mẻ, dựa vào núi, ở cạnh sông, không có ngoại giới huyên náo làm ầm ĩ, hiếm có một mảnh yên lặng đất, nửa năm không có gặp qua cha mẹ, Trần Tấn Nguyên trở về nhà tâm tình càng thêm gấp. Từ Hương Lý đến trong thôn còn có hơn nửa tiếng đường núi phải đi, năm ngoái trong thôn tuân theo muốn đưa phú trước sửa đường tôn chỉ, mọi người góp vốn sửa một cách 3 mét chiều rộng quốc lộ, nối thẳng đến trong thôn, bất quá bởi vì không đủ tiền cho nên chẳng qua là sửa đường đất, không có đẩy lại xi măng, đến một cách trời mưa đại lộ trở nên bùn lầy không chịu nổi, đi ở phía trên giống như trượt băng vậy, rất đặc biệt khó đi. Thật may ngày hôm nay thời tiết coi như không tệ, cho nên đi coi như nhanh chóng, Trần Tấn Nguyên gặp bốn bề vắng lặng trong lòng cuống cuồng về nhà, dứt khoát chui vào bên đường trong rừng thi triển nổi lên điện quang thần hành bộ. Trần Tấn Nguyên quê nhà không việc gì rất đặc biệt, duy nhất chỗ đặc biệt chính là núi rất đặc biệt cao, cây đặc biệt nhiều, đại hai bên đường mọc đầy hoặc to hoặc nhỏ cây cối, liếc nhìn lại, xanh biếc một mảnh, không thấy được cuối. Trần Tấn Nguyên nội lực vận với đủ ở giữa, ở bên cạnh một cây đại thụ trên thân cây nhẹ nhàng điểm một cái, vèo một tiếng liền chui lên ngọn cây, giống như con tùng thử vậy ở trong rừng nhanh chóng đằng la nhảy vút càng, về phía trước lao đi, khóe mắt cảnh vật nhanh chóng về phía sau nhanh chóng thối lui. Hô! Thật là thoải mái! Trong trẻo lạnh lùng gió núi sen lẫn lá cây hơi thở thổi lất phất ở trên mặt, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ để cho Trần Tấn Nguyên huyết dịch sôi trào, loại này cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút say mê. Trần Tấn Nguyên lấy tốc độ cực nhanh về phía trước lao đi, trong rừng chợt có thôn dân kiếm củi đốt, nghe gặp động tĩnh nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía. Nhưng mà trừ đỉnh cây không ngừng rung động nhánh cây cùng mấy miếng nhẹ nhàng rơi xuống lá khô, nào có cái gì bóng người. Chỉ coi là trong rừng thú nhỏ, tuyệt sẽ không nghĩ tới mới vừa mới có người từ mình đỉnh đầu lướt qua. Rất nhanh quen thuộc thôn trang loáng thoáng có thể gặp Trần Tấn Nguyên đứng ở ngọn cây đã có thể thấy được cửa thôn khối đá kia. Khi còn bé mình thường xuyên cùng các bạn trẻ ở khối đá kia ở trên chơi đùa, có thể nói cửa thôn khối đá lớn này thừa tái mình rất nhiều lúc đó tốt đẹp nhớ lại. Trần Tấn Nguyên dừng thân hình, nhảy xuống cây tới, trừ bởi vì làm tâm tình kích động mà có chút cáu máu sôi trào bên ngoài, chạy đường xa như vậy lại có thể mặt không đỏ không thở mạnh, vận công điều tức chốc lát. Mơ hồ cảm thấy trong đan điền nội lực lại tăng dày một phần, công pháp đính cấp chính là công pháp đính cấp, một bên đi đường còn có thể gia tăng nội lực, mình nhưng mà được lợi lớn. Lấy điện thoại di động ra nhìn xem mới dùng không tới 5 phút thời gian, hài lòng cười một tiếng, từ trong không gian đem ngày hôm qua mua đồ cùng mình hành lý lấy ra. một đống lớn đồ đột ngột xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, lúc này mới phát hiện muốn bắt đồ thật sự là quá nhiều, hai máy vi tính cho người nhà mua đồ cùng đồ Tết, còn có mình một dương lớn quần áo. Trần Tấn Nguyên gãi gãi sau ức, có loại không thể nào ra tay cảm giác. Cuối cùng Trần Tấn Nguyên từ bên cạnh trên một cây đại thụ xé ra một cây cây mây, đem bao lớn bao nhỏ túi bó chung một chỗ, đem hai cái máy vi tính túi khoác ở trên vai, sau đó khom người gánh lên trên đất dương hành lý, tay phải bắt cây mây đem mới vừa bó tốt bọc nói lên. Mẹ! Thật nặng! Trần Tấn Nguyên thầm mắng một câu, khá tốt mình sức lực quá lớn, nếu là mình trước kia thật đúng là làm không nhúc nhích nó. Cân nhắc sức nặng ít nhất có 60 cân, bất quá coi như lại tới 60 cân, mình cũng có nắm chắc nhắc tới. Lén lén lút lút ra rừng cây, lên đại lộ trên người sức nặng để cho Trần Tấn Nguyên mỗi đi một bước cũng sẽ ở bùn trên đường lưu lại một dấu chân thật sâu. Trần Tấn Nguyên bước bước chân nặng nề hướng cửa thôn đi tới. Mới vừa đi tới cửa thôn, một bóng người quen thuộc liền tiến lên đón Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn, trên mặt nhất thời treo lên nụ cười. Hướng người Trần Tấn Nguyên đi tới chính là Trần Tấn Nguyên mẹ Vương Tú Chân. Vương Tú Chân đầu không cao, người mặc áo bông màu xám cho, eo ở giữa hệ một cái màu đen tạp dề, vừa lên tới liền từ Trần Tấn Nguyên trong tay nhận lấy bao lớn bao nhỏ đồ, một bên oán giận nói. Ngươi đứa nhỏ này! Mua nhiều như vậy đồ làm gì? Mang không chê mệt mỏi à? Nghe mẹ oán trách, Trần Tấn Nguyên không có nửa điểm bất mãn, trong lòng ngược lại cảm thấy ấm áp rất nhiều. Vương Tú Chân là một cái trong xương rất truyền thống Trung Quốc phái nữ. Trung Quốc phái nữ cái loại đó chất phác cần cù, cần kiệm lo việc nhà phẩm chất cũng có thể ở trên người rất tốt thể hiện. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát cái này mẹ mình, nửa năm thời gian không gặp. Mẹ lại già đi rất nhiều, vẫn chưa tới 50 tuổi tuổi tác, vậy như đao tước nếp nhăn đã lặng lẽ leo lên trán, một đôi tay trên mọc đầy nước nẻ ra, trên đầu tóc trắng cũng sắp so với tóc đen nhiều, nhìn qua giống như một cái 60-70 tuổi bà cụ vậy, vô tình năm tháng ở nàng trên người để lại khó mà che giấu tang thương. Những năm này vì để cho mình cùng em gái có thể an tâm đi học, nhưng mà không bớt bận tâm, mẹ là cái nhà này nhưng mà trả quá nhiều quá nhiều. Trần Tấn Nguyên lỗ mũi đau xót, thiếu chút nữa rủ xuống lệ tới. Hít một hơi thật sâu, vội vàng nói. Mẹ! Những thứ này đều không tốn tiền gì, đều là ta dùng tự kiếm tiền mua. Ta bây giờ ở trường học cùng người họp bọn làm ăn, kiếm không thiếu tiền đâu. Đây cũng tính là một cách lời nói dối có thiện ý đi, bất quá vì trấn an mẹ lòng, cũng vì sau này mình có thể thuận lý thành chương cầm tiền đi ra cải thiện nhà sinh hoạt, Trần Tấn Nguyên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái lý do, dẫu sao cổ võ không gian là mình lớn nhất bí mật, mình là sẽ không dễ dàng nói cho người bất kỳ, đây cũng không phải nói Trần Tấn Nguyên ích kỷ. Mà là cái này sẽ cho mình cùng người nhà mang đến rất nhiều phiền toái, thậm chí là họa sát thân. Vương Tú Chân nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, dừng lại bước chân tiến tới, quay đầu lại nói. Làm ăn. Ngươi không lừa gạt mẹ chứ? Đừng lấy là mẹ không biết, ngươi còn có một cái học kỳ mới tốt nghiệp đâu. Ngươi không ở trường học thật tốt đi học, chạy đi học người ta buôn bán gì? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com. Xuyệt trái. Giao. Tang. Mi. Loi. Kian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Mộ tổ tiên bị trộm. Đương nhiên là thật, mẹ. Ta làm sao biết gặp ngươi chứ, trước kia ta không nói cho các ngươi, là sợ các ngươi lo lắng, nhưng là bây giờ con trai kiếm tiền cũng liền có thể yên tâm nói cho các ngươi, ngươi chỉ cần biết con trai ngươi có tiền. Nhà chúng ta sinh hoạt chỉ càng ngày sẽ càng tốt mới phải. Trần Tấn Nguyên gặp mẹ hết giận, mau thừa dịp còn nóng đập sắt nói. Vương Tú Chân sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy chân thành nhìn mình, vẻ mặt không giống đang làm giả, nghĩ đến đứa nhỏ này cũng sẽ không lừa dối mình cả cười cười, lựa chọn tin tưởng mình con trai. coi như là có tiền cũng không thể phung phí. Qua thói quen cuộc sống khổ Vương Tú Chân, nhất không chịu được chính là lãng phí. Trần Tấn Nguyên gặp nguy cơ giải trừ, nhanh chóng gật đầu nói phải, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một cái thật dài. Mẹ con hai người lại một trước một sau hướng trong nhà đi tới. Trần Tấn Nguyên nhà nhà là cùng trong thôn phòng gạch ngói như đại đa số người ta vậy, trước nhà là một cái dùng tường đất vây đại viện hai thước cao, Vương Tú Chân đi ở phía trước, đẩy ra cửa viện để cho Trần Tấn Nguyên đi vào trước, trong sân chất đầy củi đốt, mặc dù nhà có chút sách dưới, nhưng là diện tích ngược lại là thật lớn, nông thôn đất xây cất cũng không giống như trong thành như vậy đáng tiền, người trong thôn xây phòng ốt rồng cũng xây ở nhà mình trong đất. Hơn nữa đều là đi xây rộng. Trần Tấn Nguyên nhà xây vào thế kỷ trước thập niên 90, khi đó Trần Tấn Nguyên chỉ có 2-3 tuổi, người một nhà cùng nhà chú hai còn có ông nội bà nội cùng nhau ở tại nhà cũ bên trong, sau đó chú hai Trần Tông Minh cũng có đứa trẻ, cũng chính là Trần Tấn Nguyên em họ Trần Kiệt. Một đại gia đình người ở cùng một chỗ liền tỏ ra có chút chật chội. Cho nên ông nội bà nội cầm ra tích góp đắp bây giờ chỗ hòn này phòng gạch ngói, Trần Tấn Nguyên một nhà cùng ông nội bà nội cùng nhau rời xuống ở. Đi qua mười nhiều năm gió thổi mưa rơi, nhà đã tỏ ra có chút phá lạn, lúc đầu phòng tân hôn cũng sớm đã thành phòng cũ. Vào nhà buông xuống trên người nặng chiếu đồ, mẹ liền cho mình ngâm một bình nước trà để cho mình giải khát một chút. Sau đó lại cầm một cái đường từ chậu vào phòng bếp, trong nồi đã sớm nấu xong nước nóng, chỉ chốc lát Vương Tú Chân liền bưng ra một chậu nước nóng kêu Trần Tấn Nguyên rửa mặt rửa chân, lau trên người bụi bặm. Nhìn mẹ bận biểu trước bận biểu sau hầu hạ mình, Trần Tấn Nguyên không kiềm được xúc động, vẫn là trong nhà được a. Trong nhà có ta cha mẹ ta. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên lòng tựa như tìm được nơi quy tụ vậy, vô cùng yên lặng. Rửa xong chân đổi đôi dép, liền chui vào mình phòng ngủ. Nhà không gian coi như lớn, trung gian một cái gian lớn là dùng để cung phụng tổ tiên bài vị gian nhà chính bên phải một cái gian lớn ngăn thành hai cái gian nhỏ, bên trong một gian là em gái, bất quá em gái ở huyện thành học trung học, bây giờ mặc dù đã nghỉ, nhưng là trường học yêu cầu học thêm, còn có mấy ngày mới có thể trở về, cho nên gian phòng còn trống không. Bên ngoài một gian chính là Trần Tấn Nguyên ổ nhỏ. Gian nhà chính bên trái là cha mẹ cùng ông nội bà nội gian phòng, bởi vì là ông nội 3 năm trước qua đời, cho nên bây giờ bà nội một người ở một gian. Lại đi phía trái chính là phòng bếp cùng phòng khách. Gian nhà chính cửa ngày thường đều là đóng cửa, người một nhà ra vào vậy đều là thông qua cửa phòng khách. Xuyên qua phòng ngủ của cha mẹ cùng gian nhà chính đi vào gian phòng của mình. Gian phòng cũng không coi là quá lớn, vẫn là cùng trước kia vậy cải trang, một cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt, trên cửa sổ treo một khối rèm cửa sổ thêu màu tím, Trần Tấn Nguyên tiến lên đem rèm cửa sổ kéo ra, ngoài phòng ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, bên trong nhà nhất thời trở nên sáng lên. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng trong sân cảnh tượng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đứng ở trong viện cũng có thể đem Trần Tấn Nguyên gian phòng thấy rõ ràng. Trước cửa sổ để ngang một bàn đọc sách nhỏ, trên bàn để một ngọn đèn bàn nhỏ cùng một ít Trần Tấn Nguyên trước kia thấy qua sách. Dựa vào tường để một bản giường gỗ rộng 1m6, trên giường đã bày xong sạch sẽ ra giường cùng hai đệm thật dày chăn nệm, nghĩ đến mẹ biết mình phải về tới trước thời hạn thay xong. Ngày đông bên trong đã không có con muỗi, cho nên nguyên bản treo xong mùng đã lấy xuống, hai bên trắng như tuyết trên vách tường dán đầy tất cả lớn nhỏ văn bằng cẩn thận xem đều là tiểu học cùng trung học cơ sở, Trần Tấn Nguyên vốn là muốn xé, nhưng là mẹ không cho phép, suy nghĩ một chút cũng là không thôi, bởi vì là phía trên thừa tái mình huy hoàng đã qua, cho nên mới một mực cất giữ đến bây giờ. Nói tóm lại gian phòng không lớn, trang trí cũng không lộng lẫy, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng thật cảm thấy ấm áp, có lẽ thật ứng với câu nói kia. Ồ vàng ồ bạc không bằng ồ chó mình đi. Đem máy vi tính cùng cho em gái mua điện thoại di động đặt ở trên bàn sách, lại tiện tay mở ra cửa sổ thủy tinh để cho trong phòng hóng mát một chút, liền đóng cửa phòng ra gian phòng. Lúc này mẹ Vương Tú Chân đang phòng bếp vội vàng, chuẩn bị cơm tối, gặp Trần Tấn Nguyên đi ra liền kêu Trần Tấn Nguyên đến trong phòng phải xem tivi. Trong nhà chỉ có một bộ tivi màu nhỏ 21 inch, liền đặt ở trong phòng khách. Trong phòng khách bày một cái ghế salon cùng một cái bàn vuông, trên tường sát cái này mấy bức họa vĩ nhân, còn treo một bản tấm ảnh không. Không ở giữa tấm ảnh trừ một tấm ảnh gia đình ra, còn lại cơ hồ đều là thuộc về Trần Tấn Nguyên cùng em gái Trần Tĩnh Dung. Trần Tấn Nguyên mở tivi, bây giờ đã mau buổi chiều 6 giờ, đổi mấy cái đài đều là phim hoạt họa. Cảm thấy không có ý nghĩa, buông xuống xe mô te, ở trong phòng vòng vo một vòng mới có phát hiện không thấy được cha và bà nội. Vì vậy liền đi vào phòng bếp, hướng Vương Tú Chân hỏi. Mẹ! Bà nội cùng ba đâu, làm sao không thấy được người à? Vương Tú Chân nghe con trai câu hỏi, đang cầm thái đao chuẩn bị cắt thịt muối tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, thật giống như nhớ ra cái gì đó, mặt đầy muốn nói lại thôi nói. À, bọn họ ra đồng làm việc đi, một hồi thì trở lại. Đi làm việc. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi nghi ngờ, phải nói cha đi ra ngoài làm việc. Mình còn có thể tin tưởng bà nội, nhưng mà hơn 70 tuổi cao linh, ngày thường đi bộ đều có chút tốn sức, còn có thể làm gì sống. Nói sau bây giờ đã là mùa đông, trong đất hẳn không có việc gì liền đi. Trần Tấn Nguyên nhìn mẹ thần sắc, hắn dám khẳng định mẹ mình nhất định có chuyện gì gạt mình. Không nhịn được nói. Mẹ! Ngươi không phải là đang gạt ta đi, bà nội nhưng mà dối rãnh ở nhà mấy năm, làm sao biết ra đồng làm việc đâu, ngươi nhất định là có chuyện gạt ta, bọn họ rốt cuộc ở trên vậy đi. Chuyện trong nhà ngươi liền chớ để ý, ngươi chỉ phải nhớ kỹ học tập cho thật giỏi là được, những chuyện khác ngươi chớ xía vào. Ba ngươi bọn họ một hồi thì trở lại. Vương Tú Chân lại dừng một chút, giọng có chút nặng nề nói. Nói xong lại tiếp tục cắt trong tay thịt muối. Ngày hôm qua ở trong điện thoại cảm thấy mẹ giọng có chút không đúng, lúc ấy thì cảm giác trong nhà có thể đã xảy ra biến cố gì, nhưng là mình cũng không quá mức để ý. Lúc này gặp mẹ như vậy thần sắc càng thêm kiên định Trần Tấn Nguyên nội tâm ý tưởng. Mẹ! Ta năm nay đã 22 tuổi, là người lớn. Ngươi không được lại đem ta làm đứa bé nhìn, ngươi nói cho ta rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Không được cứ có chuyện gì cũng gạt ta có được hay không. Bởi vì trong lòng kích động, Trần Tấn Nguyên thanh âm không tự chủ được tăng cao hết mấy decibel, cơ hồ là dùng hô. Vương Tú Chân nghe vậy, để tay xuống bên trong thái đao, từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hơi có vẻ vẻ rằng co. Hình như là đang suy nghĩ mình rốt cuộc có nên hay không nói cho con trai chân tướng. Tựa hồ là thấy được Trần Tấn Nguyên ánh mắt kiên định, đột nhiên cảm thấy mình con trai thật trưởng thành, có lẽ mình thật không nên gạt hắn, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết, cắn răng từ từ khạc ra mấy chữ. Chúng ta mộ tổ tiên bị trộm. Cái gì? Mộ tổ tiên bị trộm. Trần Tấn Nguyên cặp mắt trợn tròn. Lời của mẫu thân để cho Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc. Mộ tổ tiên vật này hoặc giả là tê quy đặc hữu đi, từ xưa đến nay ở trên tới hoàng hôn quý tộc cho tới bình dân nhân dân cũng đem nhà mình mộ tổ tiên coi là cấm kỵ, là tuyệt đối sẽ không để cho người chấm mút quấy rầy mình tiên nhân an ninh. Ngày thường nếu người nào nhà có chuyện gì tốt chuyện vui, người khác thì sẽ nói mộ tổ tiên nhà ngươi bốc khói xanh liền. Nông thôn bên trong ồn ào cái chiếc cái gì thường xuyên cũng sẽ uy hiếp đối phương phải đào mộ tổ tiên nhà hắn, nhưng là vậy dấu sao chẳng qua là gây gổ, ai cũng sẽ không như vậy thất đức, thật chạy đi đào người ta mộ tổ tiên. Bây giờ thời gian đã sớm tiến vào thế kỷ 21, mộ tổ tiên cái khái niệm này không hề giống như trước như vậy đi sâu vào lòng người. Nhưng là ở hoa hạ nông thôn nhưng mà đem những thứ này xem rất trọng, Trần Tấn Nguyên tự nhận là bị cao đẳng giáo dục, cho nên đối với những thứ này cũng không coi là hết sức coi trọng, nhưng là mình cha mẹ cùng ở trên mấy đời người nhưng là vô cùng quan tâm. Đây cũng không phải mê tín, mà là một loại đối với tiên nhân tôn trọng cùng kính ngưỡng. Trần gia tổ tiên ở triều Càn Long thời điểm đã từng ra qua một cái thám hoa lang quan bái gia châu phủ Doãn. Sau khi chết chôn ở Trần gia mộ tổ tiên bên trong, Hắn mộ là trong nghĩa địa sửa sang trọng nhất đại khí một tòa, cũng là Trần Tấn Nguyên chỗ nhà Trần Sơn thôn, thậm chí còn chung quanh 10 dặm 8 hương lý tốt nhất, vẫn luôn là Trần gia kiêu ngạo. Mẹ Trần nói chính là cái mộ này. Kiều Gia Châu tức thuộc bây giờ tỉnh Tứ Xuyên thành phố Nhạc Sơn. Mấy năm trước cái mộ này còn bị trong huyện cục văn vật đánh giá là huyện giáp giang một trong thập đại bảo vệ văn vật. Nói là bảo vệ, thật ra thì chẳng qua là ở mộ địa bên cạnh lập khối bia, đám người kia ăn hết cơm không làm chuyện, phải bảo vệ còn phải dựa vào tự mình tới. Đi qua trong huyện đưa tin, toàn bộ huyện giáp giang đều biết Trần Sơn thôn bên trong còn có như thế một tòa mộ lớn. Bởi vì là mộ chủ nhân đã từng làm qua quan lớn, theo táng đồ khẳng định không thiếu, trước sau đã tới mấy rút tên trộm mộ, nhưng đều bị người trong thôn phát hiện mà không có thể thành công. Không nghĩ tới đám này tên trộm mộ còn chưa từ bỏ ý định, lại tới. Chuyện bao lâu rồi? Kẻ gian bắt không? Biết là người nào làm sao? Trần Tấn Nguyên vội vàng hỏi. Vương Tú Chân lau khóe mắt một cách lệ, nói. Liền 3 ngày trước buổi tối. Còn có ai sẽ như thế thất đức, chính là cái đó tóc vàng dẫn người làm. Trần Tấn Nguyên lặng lặng nghe Vương Tú Chân nói về chuyện ngọn nguồn. Ách! Tóc vàng! Trần Tấn Nguyên nghe xong Vương Tú Chân lời có chút kinh ngạc. Vương Tú Chân nói tóc vàng, Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên biết, hơn nữa còn rất quen. Tóc vàng chỉ là một ngoại hiệu, tên thật kêu Hoàng Tiểu Quế, đã từng cùng Trần Tấn Nguyên là tiểu học cùng trung học cơ sở bạn học. Khi đó Hoàng Tiểu Quế thành tích kém, nhân phẩm kém hơn thường xuyên khi dễ bạn học trong lớp, cho nên trong lớp trừ hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu bên ngoài cơ hồ người người cũng ghét hắn. Trần Tấn Nguyên lúc ấy cũng không thiếu bị hắn khi dễ, nhưng là cho tới nay cũng không có đi giáo viên nơi đó tố cáo qua một lần. Không phải nói Trần Tấn Nguyên giận mà không dám nói gì, dễ khi dễ, mà là bởi vì là hắn biết coi như đến giả sư nơi đó tố cáo cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì là tóc vàng cha Hoàng Trung Phát là xã Bàn Long chủ tịch xã, là quan. Mà cha mình chỉ là một phổ thông thông tóc húi cua lão nhân dân. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://trai.com/link ho không gian